Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả K8, một người viết truyện có cái tên rất là đặc biệt phải không ạ? Và K8 thì hiện tại đã đồng hành cùng với kênh được khoảng 3-4 tập truyện rồi. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ viết về chủ đề ma nước. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ngoài cánh đồng của một vùng quê nghèo hẻo lánh, dưới cái nắng nhẹ nhẹ của buổi chiều bình yên, tại đó đám trẻ con đang thả trâu trên những bãi cỏ rồi chơi đùa với nhau. Những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa đầy ngây thơ và hồn nhiên vang vọng khắp cả cánh đồng. Dường như mỗi ngày trôi qua chỉ cần như này thôi thì đám trẻ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Đang lùa đùa thì bỗng nhiên trở lại nổi cơn giông. Cơn giông đến bất ngờ, mang theo những cơn gió lớn. Mây đen đã giăng kín cả một khoảng không. Thấy cơn giông lớn như vậy thì chẳng mấy chốc nữa trời sẽ đổ mưa, cho nên đám trẻ vội vã rủ nhau ra về. Lúc này hai thằng nhỏ là Tâm và Tú cũng đang thả diều trên bãi đất trống cũng vội vàng thu dây. Thế nhưng không may bị gió lớn cho nên dây diều của thằng Tú đã bị đứt. Không còn sợi dây giữ, con diều bị cuốn lên cao rồi bay vọt một hướng khác. Thế vậy thằng nhỏ Tú vội vàng đuổi theo, hy vọng còn có thể nhặt được con diều của mình. Đứng ở bên cạnh thấy bạn mình như vậy thì thằng Tâm lên tiếng. Cơn mưa to lắm rồi, về thôi, không một chút nữa là ướt hết người bây giờ. Thế nhưng còn diều của tao, bao nhiêu công sức tao mới làm được nó đấy. Thằng nhỏ Tú đáp lại lời bạn mình, trong giọng nói của nó mang theo vẻ tiếc nuối không đành lòng. Cũng phải thôi, không điên gì với một mình nó, mà là đối với bất kỳ đứa trẻ nào trong ngôi làng này lúc bấy giờ, thì một con diều đã là tài sản rất lớn rồi. Nghe bạn mình nói vậy, lại nghĩ đến nếu như một chút nữa về mà ướt hết quần áo thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ cho ăn đòn, thì thằng Tâm không còn cách nào khác, nó đành phải nói. Về thôi Tú, về muộn mà còn bị mưa ướt nữa là sẽ bị bố mẹ đánh đòn đấy. Không những thế có khi còn bị cấm cửa lần sau không được ra ngoài chơi nữa đâu. Mày thích diều thì mai hai đứa đi vót tre. Tao sẽ thó một đoạn màn bóng căng mạ của mẹ tao giúp mày làm một con diều mặt trăng mới thật to có được không? Nghe đến diều mặt trăng lại còn được làm bằng màng căng mạ thì hai mắt của thằng nhỏ Tú sáng lên. Nó không thèm suy nghĩ mà gật đầu cười khì khì. Mày nhớ nha, mai tao sẽ vót thật nhiều tre làm khung. Còn mày nhớ phải mang giấy bóng sang để tao lồng vào đấy. Thế rồi dưới lời hứa của thằng Tâm với bạn mình thì hai thằng nhỏ mới lóc cóc đi về. Cơn mưa lớn rất nhanh đổ xuống, chớp lóe liên tục, đi kèm với đó là những tiếng sấm vang trời. Trên con đường làng có hai thân ảnh nhỏ bé vội vã với từng bước chạy của mình. Xa xa hòa lẫn tiếng mưa, người ta còn có thể nghe được tiếng cười nói khúc khích của chúng. Nhanh lên Tú, sao mày chạy chậm quá vậy? Từ sau về nhà ăn ít cơm thôi nha, chứ tao thấy mày càng ngày càng béo rồi đó. Đừng có nói tao béo nha, bố mẹ tao bảo đây là do tao to xương. Một vài năm nữa lớn lên thì sẽ bình thường nha. Chạy được một lúc thì cũng đến lối rẽ vào đường dẫn về nhà thằng Tú. Thấy vậy nó quay sang nói với bạn mình một câu, như sợ rằng thằng Tâm sẽ quên mất cái điều khi nãy nó hứa với mình vậy. Mai mày nhớ là ngày mai phải mang cái màng căng sang cho tao để làm diều đấy đấy nha. Nói rồi thằng nhỏ Tú chạy vội về phía nhà mình. Cơn mưa lớn vẫn rơi, có lẽ vì thế mà ngoài đường lúc này vắng tanh, không một bóng người. Từng hạt mưa to như những viên sỏi lộp độp rơi vào người, vào mặt thằng nhỏ, làm cho nó có phần đau rát. Nhà thằng nhỏ Tú nằm sâu phía trong làng, muốn vào đấy thì phải đi qua một cái lò gạch cũ bỏ hoang đã lâu. Cạnh cái lò gạch này có rất nhiều những cái ao nhỏ và thùng đấu mà trước đây thợ lò sắn đất đóng gạch mà tạo thành. Còn đang vội vã chạy, bỗng nhiên thằng Tú nghe được như có ai đó đang gọi mình thì phải. Giọng nói của người này như xa như gần, lúc thì văng vẳng bên tai mà lúc thì vọng lại từ một mặt hồ rộng lớn. Tú ơi, Tú ơi. Nghe thấy giọng nói này thì thằng nhỏ Tú dừng lại rồi nói: Ai vậy? Ai gọi mình vậy? Tiếng nói vẫn vang lên. Thế nhưng lúc này thằng nhỏ lại không thấy bất kỳ ai. Dưới cơn mưa tầm tã, cả con đường vắng không một bóng người qua lại. Thế vậy thằng Tú liền tiếp tục chạy về phía trước. Thế nhưng vừa mới chạy được mấy bước thì nó bất ngờ thấy ở bên bờ cái ao thùng, cạnh đường có một con diều rất to và đẹp. Con diều này đẹp lắm, trên nó có nhiều hoa văn và màu sắc sặc sỡ. Có lẽ từ lúc được sinh ra tới giờ, thằng nhỏ chưa từng thấy được con diều nào đẹp như vậy cả. Nhìn thấy con diều như vậy, lập tức thằng Tú bị thu hút. Hai mắt của nó không khỏi sáng lên. Nó mừng rỡ rồi chạy đến gần để nhìn lại. Khi cách con diều còn chỉ độ khoảng 1 mét thì thằng nhỏ reo lên: Con diều đẹp quá, không biết là người nào đánh rơi hay là nó bị đứt dây bay qua đây nhỉ? Còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện ra một kho báu lớn như này, thì bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi đến, cuốn luôn con diều, làm nó bay xuống mép nước dưới ao. Điều đó làm cho thằng Tú có phần bực bội. Nó đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm xem xung quanh có vật gì đủ dài để khều cái con diều này lên không. Khi này nó thấy cách mình không xa có mấy tấm phên được đan bằng tre nứa đã cũ mà người ta vẫn hay dùng để che gạch bỏ lại. Thấy vậy nó liền chạy ra bẻ lấy một đoạn để kều con diều vào. Đứng trên bờ cỏ, thằng nhỏ Tú loay hoay cố gắng luồn đoạn phên nứa vào trong cái khung của con diều để lôi nó vào. Thế nhưng không biết là do gió thổi làm cho con diều trôi ra xa hơn, hay là đoạn phên nứa nó bẻ có phần ngắn, cho dù nó đã cố gắng hết sức cũng không thể nào với tới được. Sốt ruột, thằng Tú lo sợ rằng càng ngày con diều sẽ càng bị trôi ra xa, cho nên quyết định đưa chân xuống một mô đất mà trước đây đám thợ gạch đào dở để vươn người ra xa hơn. Một tay nó bám vào mấy túm cỏ gà, một tay cố gắng vươn ra xa nhất có thể để với lấy con diều. Thế nhưng mỗi lần nó dùng cái que móc vào khung con diều rồi kéo lại thì chỉ được một đoạn rồi lại bị tuột ra. Điều đó làm cho thằng nhỏ vô cùng khó chịu. Bất chợt lúc này bụi cỏ gà không chịu được sức nặng của thằng nhỏ, cho nên bị bật gốc mà đứt ra. Theo đà đó thằng Tú liền ngã ùm xuống cái ao đấu sâu hoắm. Bị ngã xuống cái ao thùng, thế Tú không hề hoảng sợ, thay vào đó là nó chỉ cảm thấy bực tức. Những thằng nhỏ như chúng nó ở quê thì hầu như thằng nào chẳng biết bơi. Ngay từ lúc 9-10 tuổi chúng đã thường ra cái trạm bơm của làng để tắm rồi. Thằng nhỏ Tú thầm oán trách bản thân mình có phần ngốc nghếch. Đằng nào người và quần áo nó cũng đã bị ướt rồi, cho nên từ nãy mà nhảy xuống luôn cái ao vớt thì có phải nhanh hơn không? Nghĩ là như vậy nó liền nhoài người ra rồi bơi về phía con diều đang trôi nổi trên mặt nước. Sự lạ lúc này lại tiếp tục xảy ra. Cứ hễ thằng nhỏ bơi gần đến con diều thì nó lại bị gió thổi ra xa thêm một đoạn. Đến khi thằng nhỏ Tú nhận ra được điều đó thì nó đã bơi ra đến tận giữa cái ao rồi. Nhìn con diều sặc sỡ trước mặt mà thằng Tú có chút tiếc nuối. Nó tự nhủ nốt lần này mà không lấy được thì nó sẽ quay đầu bơi về vì cũng đã muộn rồi. Dù sao con diều cũng đẹp đấy. Thế nhưng mà nếu bị bố mẹ nó biết đi chơi về muộn xong còn nhảy xuống ao vớt diều thế này thì có mà no đòn. Không khéo đến lúc đó ngay cả con diều cũng bị bố mẹ tịch thu cũng lên. Nghĩ vậy thằng Tú vươn sải tay bé nhỏ của mình ra rồi bơi thêm một nhịp để nhoài người túm lấy con diều. Lần này thì nó đã lấy được. Cầm con diều to lớn trên tay mà thằng nhỏ không ngừng cười lên trong sung sướng. Khỏi phải nói tâm trạng của nó khi này vui lắm. Thằng Tú đang định quay người bơi ngược vào bờ thì bỗng nhiên bên tai nó nghe được giọng nói của người gọi mình khi nãy. Ai cho bạn lấy diều của tôi vậy? Bạn thích con diều của tôi lắm phải không? Ai đó? Diều này là diều của bạn sao? Mình thấy nó rơi trên bờ mà không thấy ai ra nhận nên mình mới lấy thôi. Thằng Tú đảo mắt một vòng quanh cái ao nhưng vẫn không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Nó vừa bơi vừa cất lời hỏi: Bạn là ai vậy? Sao tôi không thấy bạn? Nếu con diều này là của bạn thì tôi sẽ trả lại. Lúc này giọng nói ma mị kia lại vang lên, đi kèm với đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Không cần nữa, nếu bạn thích con diều đó thì tôi sẽ tặng nó cho bạn, thế nhưng với một điều kiện. Nghe được chủ nhân của giọng nói này kêu tặng con diều xinh đẹp này cho mình, thằng Tú mừng lắm, nó hớn hở. Thật chứ, bạn sẽ tặng lại nó cho mình thật chứ? Nếu bạn tặng nó cho mình thì điều kiện gì mình cũng sẽ đồng ý. Thật không? Bạn đồng ý rồi nhé. Tôi chỉ cần bạn ở đây chơi với tôi mà thôi. Chỉ cần bạn ở đây chơi với tôi mà thôi. Thấy người bạn bí ẩn này bảo mình phải ở đây chơi với cậu ta thì thằng Tú lắc đầu nguầy nguầy. Nó vừa bơi vào vừa nói: không được đâu, muộn lắm rồi, mình phải về nhà thôi. Nếu mà về muộn quá thì bố mẹ sẽ đánh đòn mình mất. Vậy mình không lấy con diều này nữa đâu. Dù sao ngày mai thằng Tâm cũng hứa làm diều cho mình rồi. Đã cầm diều của tớ rồi mà bạn còn muốn về ư? Bạn phải ở đây chơi với tớ. Giọng nói vừa dứt, lập tức thì thằng nhỏ Tú thấy ở dưới nước hai bàn chân mình truyền đến một cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa. Ngay một giây sau đó, hai chân nó như bị thứ gì cuốn chặt lấy, khiến nó không thể đạp nước bơi được nữa. Quá hoảng sợ, thằng Tú liền òa lên khóc. Mình không muốn ở đây, tha cho mình về đi. Mình không muốn con diều này nữa, tha cho mình. Nói rồi nó liền buông con diều ra để có thể dùng cả hai tay mà bơi. Nó hy vọng có thể thoát khỏi cái thứ đang cuốn dưới chân mình kia. Thế nhưng cho dù làm cách nào đi chăng nữa thì cái vật đó vẫn bám chặt lấy hai bàn chân, rồi lôi nó xuống phía dưới. Trong màn mưa, tiếng cười ma quái đan xen lẫn những tiếng rào rào, sao mà rợn người. Bóng tối dần buông xuống, tiếng ếch ộp trong những rễ cỏ vang lên. Bỗng nhiên ở đâu đó bay đến một con chim lợn, chỉ là đôi mắt của nó đỏ như màu máu. Nó vỗ cánh bay vài vòng trên cái ao thùng, kêu lên những tiếng en ếch vô cùng đáng sợ. Phía dưới ao, tiếng khóc của thằng nhỏ Tú vẫn vang lên không ngừng. Nó gào lên thé cả cổ: có ai không? Có ai không cứu cháu với? Tâm ơi, cứu tao! Thế nhưng mặc dù cho nó kêu gào thảm thiết như nào đi chăng nữa thì đáp lại nó vẫn chỉ là tiếng mưa, tiếng chim lợn kêu cùng với tiếng cười ma mị đáng sợ kia mà thôi. Thằng nhỏ Tú bị sặc nước ho lên những tiếng khủ khủ, cuối cùng bị quá đuối sức, nó liền chìm dần vào trong màn nước lạnh lẽo. Đến lúc này bóng tối cũng đã hoàn toàn nuốt tròn những tia sáng cuối cùng trong ngày. Con chim lợn trên cao kêu lên 3 tiếng, rồi sau đó vỗ cánh bay đi về một hướng nào đó. Trước đó một lúc thì thằng nhỏ Tâm cũng đã trở về nhà. Nhân lúc bố mẹ còn chưa đi làm về, nó vội vã tắm rửa thay bộ quần áo ướt ra, rồi xuống chỗ chuồng gà, nơi mẹ nó cất cuộn màng ni lông căng mạ. Thấy cuộn màng ni lông thì thằng Tâm vội vàng lôi nó ra rồi cẩn thận cắt trộm một ít để ngày mai mang sang nhà thằng Tú làm diều cho nó. Xong rồi tất cả, nó mới thở phào ra một hơi. Trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, hy vọng rằng bố mẹ mình không biết được điều này. Cơn mưa lớn cuối cùng cũng ngớt dần rồi tạnh. Bố mẹ của thằng nhỏ Tâm cũng đi làm về. Vừa thấy bố mẹ đi vào cổng, thằng nhỏ đã vội vã chạy ra rồi chào lớn: con chào bố mẹ ạ. Thấy thằng con trai quý tử hôm nay lại ở nhà, không những thế lại còn đã biết tự giác tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, thì bố mẹ nó rất hài lòng. Mẹ của thằng Tâm là dì Sáu nói: con trai mẹ hôm nay ngoan quá, thế vào nhà đi để mẹ nấu cơm rồi ăn nha. Tiếng nói cười phát ra từ trong ngôi nhà bé nhỏ, tuy nghèo khó một chút nhưng nhìn ba người vô cùng hạnh phúc. Một lúc sau, mâm cơm đạm bạc được dì Sáu dọn lên. Đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên con chó đang nằm ngoài hiên chu mõm hướng ra ngoài cổng mà sủa lên. Thấy vậy chú Khá, bố của thằng Tâm, mới nói vọng ra: ai đấy nhỉ? Anh Khá có nhà không? Em đây, Tứ đây ạ. Nghe thấy người gọi là chú Tứ, là bố của thằng Tú, thì chú Khá liền buông đũa xuống rồi đi ra ngoài mở cổng cho chú Tứ. Chú Tứ đấy ạ. Tối rồi không ở nhà cơm nước với vợ con, còn qua tìm tôi có chuyện gì thế? Vào trong nhà làm chén nước đã. Thôi anh ơi, nước nôi gì, em đang sốt hết cả ruột lên đây. Anh cho em hỏi là thằng cô Tú nhà em nó có chơi ở bên này không anh? Thấy vậy chú Khá trả lời. Ai cơ? Thằng nhỏ Tú á? Nó không có ở đây đâu. Mà có chuyện gì vậy? Chú Tứ không đáp lại mà hỏi lại. Thế thằng cô Tâm nhà anh có nhà không anh? Chú Tứ hỏi bằng giọng điệu vội vã, trong đó còn tràn ngập lo lắng. Chú hỏi thằng Tâm con anh hả? Nó đang ăn cơm ở trong nhà kia, thế có chuyện gì thế? Dứt lời chú Khá lại gọi vọng vào trong nhà. Tâm! Tâm ơi! Ra ngoài này bố bảo! Ở bên ngoài chú Tứ cứ đi đi lại lại, vẻ mặt thì rất là sốt ruột. Thằng nhỏ Tú nhà em nó đi chơi từ chiều mà giờ còn chưa thấy về. Nhà em đã đi hỏi thăm hết hàng xóm xung quanh rồi mà không biết nó chơi ở đâu. Dò hỏi mấy thằng nhóc hay chơi cùng nhau thì chúng bảo chiều nay cả đám chơi ngoài cánh đồng. Đến khi sắp mưa thì chúng về trước, còn thằng Tú nhà em với thằng Tâm nhà anh về sau. Em đang lo quá anh ơi. Lúc này thằng Tâm cũng đi ra tới nơi. Thấy chú Tứ nó lễ phép chào hỏi. Cháu chào chú Tứ ạ. Rồi lại quay sang bảo bố mình. Bố gọi con có việc gì thế? Chưa đợi chú Khá lên tiếng thì chú Tứ đã vội vã cất lời. Chiều nay cháu với thằng Tú nhà chú về cùng nhau phải không? Lúc về nó có nói với cháu là nó đi đâu không vậy? Thấy chú Tứ hỏi vậy Tâm lễ phép đáp. Vâng ạ, lúc chiều cháu với thằng Tú về cùng nhau. Đến đoạn ngã rẽ thì hai thằng chia tay. Nó còn bảo cháu mau mau về, không tối muộn sẽ bị cô chú đánh đòn mà. Thế nó vẫn chưa về ạ? Chưa, cô chú đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy nó đâu. Đang sốt hết cả ruột đây. Nói rồi chú Tứ lại quay sang bảo chú Khá. Thôi em về đây, về còn đi tìm con chứ mà như thế này thì em chết mất. Chiều nay mưa gió lớn như vậy không biết nó đi đâu được cơ chứ. Nghe chú Tứ nói vậy chú Khá liền nói. Chú đợi anh một chút, anh vào nhà lấy cái đèn pin rồi đi tìm cùng chú. Làng mình cũng không rộng lắm, chú nhờ thêm mấy người cùng bà con làng xóm đi tìm sẽ nhanh hơn. Dứt lời, chú Khá vội vã chạy vào trong nhà, cầm lấy cái đèn pin trong tủ rồi cùng với chú Tứ đi luôn. Chứng kiến bộ dạng gấp gáp của chồng như vậy, thì khi thằng Tâm vào trong nhà, dì Sáu bèn hỏi. Thế à, bố mày với chú Tứ nói chuyện gì mà sao mẹ trông vội thế? Có ai làm sao à? Thằng Tú mẹ, nó đi chơi từ chiều cùng bọn con mà còn chưa về. Chú Tứ sang hỏi thăm, bố con thấy vậy thì giúp nhà chú ấy đi tìm thằng Tú. Nghe đến đây dì Sáu cũng thở dài một hơi, dì buông đũa rồi than thở. Thế đấy, hy vọng thằng nhỏ mãi chơi ở nhà ai mà quên đường về, chứ nếu có chuyện gì thì phận bố mẹ làm sao mà sống được cơ chứ. Buổi tối hôm ấy chú Tứ, chú Khá và những người hàng xóm xung quanh chia nhau ra khắp nơi để tìm thằng nhỏ Tú. Trong ngôi làng nhỏ bé lúc này khắp nơi lập lòe ánh đèn pin, ánh đuốc cùng với tiếng gọi của nhiều người. Tú ơi! Tú! Tú ơi! Con ở đâu Tú ơi? Bác cho em hỏi là thằng Tú nhà em có đây không ạ? Bác ơi, cô ơi! Cho tôi hỏi là chiều nay có thấy thằng Tú nhà tôi đi đâu qua đây không ạ? Đáp lại lời hỏi thăm của mọi người cùng với gia đình chú Tứ chỉ là sự im lặng cùng những cái lắc đầu. Điều đó càng làm cho chú Tứ và vợ thêm phần lo lắng và có chút tuyệt vọng. Nước mắt đã rơi trên gương mặt của người làm mẹ. Cháu xin các bác làm ơn tìm thằng Tú hộ nhà cháu. Cháu xin mang ơn các bác suốt đời. Lúc này chú Kha đứng ra. Ơn huệ gì, tình là nghĩa xóm với nhau cả. Trước mắt là cô chú cứ bình tĩnh đã. Mọi người đây đều sẽ cố gắng hết sức để giúp hai người. Bây giờ tất cả những nơi tìm được đều tìm rồi. Mọi người tản ra, tất cả các ao hồ hay sông xem nó có đi chơi xong nằm ngủ quên ở đấy không. Bọn trẻ con nhiều khi là cũng hay thế lắm. Nghe đến ra những chỗ như vậy tìm thì tất cả những ai có mặt ở đây đều hiểu ý của chú Khá. Trong đầu họ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra vì sợ làm buồn lòng vợ chồng chú Tứ. Thế rồi mọi người tiếp tục chia nhau đi ra những cái ao hồ hay sông để tìm. Lúc đó chú Khá liền vẫy hai thanh niên lại rồi nói: Hai cậu đi mượn hộ tôi ở đâu cái lưới kéo cá, để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Hơn nữa mang thẳng ra ngay chỗ đoạn lò gạch trên đường về nhà cậu Tứ cho tôi. Đoạn đó cũng có mấy cái ao thùng ngày trước người ta sắn đất đóng gạch. Thấy chú Khá nhờ như vậy, hai người thanh niên lập tức chạy đi làm. Một tiếng đồng hồ sau, trong khi những nhóm khác vẫn đang tìm kiếm, thì nhóm người chú Tứ đã có mặt ở cái ao thùng nơi mà thằng nhỏ Tú bỏ mạng. Trời lúc này đã về đêm, dưới ánh đèn ánh đuốc cắm xung quanh cái ao, từng đàn côn trùng thấy lửa thi nhau bay về đấy, phát ra những tiếng râm ran. Sau cơn mưa lớn lúc chiều, từng con cháu chuột mò ra đi kiếm ăn, cất tiếng gọi nhau, vang lên những tiếng inh ỏi. Bầu trời cao chi chít những ngôi sao, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Đáng lẽ trong cái khung cảnh như này, người ta phải cảm thấy mát mẻ thoáng đãng, nhưng mà sao đám người ở đây lại có cảm giác âm u quỷ dị và ngột ngạt đến đáng sợ. Họ nhìn xuống mặt nước đen sì đang lững lờ trôi, mà thầm cầu mong ở dưới đó sẽ không có thứ mà mình cần tìm. Bắt đầu đi, chú Khá cất lời. Tức thì mấy người thanh niên cầm tấm lưới lớn rồi nhảy xuống dưới cái ao. Trong màn đêm, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Vừa mới xuống nước mà bỗng nhiên mấy người thanh niên kia cảm thấy lạnh đến rùng mình. Cứ như là họ đang ngâm mình trong nước đá vậy. Điều đó làm ai cũng cảm thấy lạ lùng. Thế nhưng vì đang vội vàng tìm kiếm cho nên không ai nói lời nào. Chiếc lưới đánh cá lớn được kéo căng ra, mấy người bắt đầu nhẹ nhàng kéo nó đi hướng thẳng về bờ bên kia. Đi được một đoạn thì họ cảm thấy như có thứ gì nặng nặng bị mắc vào lưới. Thấy vậy một người hô lớn: Tìm thấy rồi! Nghe thấy người này nói vậy thì ở trên bờ lập tức có thêm hai người thanh niên nữa xuống ao, rồi cũng nhẹ nhàng đi về phía cái lưới để tìm kiếm. Kiểm tra kỹ càng một hồi, thế nhưng họ lắc đầu, ý bảo là ở bên dưới không có gì. Thấy thế mấy người đang kéo lưới lại tiếp tục cẩn thận kéo nó đi về phía bờ bên kia. Cho đến hết bờ mà họ vẫn không tìm được gì. Điều đó làm cho chú Khá cùng nhiều người trên bờ thở hắt ra một hơi. Toán người đang định rời đi khỏi cái ao thùng này mà chuyển đến nơi khác tìm, thì một người thanh niên kéo lưới liền nói: Chú Khá, cháu nghĩ thằng nhỏ Tú có khi đang nằm ở dưới này thật chứ ạ? Bao nhiêu năm làm nghề kéo lưới cho nên cháu tin chắc cảm giác mình không thể nhầm được. Chú đợi bọn cháu kéo lại một lượt nữa có được không? Thấy cậu thanh niên kia đã nói vậy, chú Khá bèn gật đầu đồng ý. Dù sao thì ở những chỗ khác cũng đang có rất nhiều người tỏa ra đi tìm rồi. Thế rồi chiếc lưới đánh cá lại được giăng ra một lần nữa. Cũng như lần đầu, khi đến đúng đoạn vừa rồi thì họ cảm giác tay lưới của mình kéo được một thứ tương đối nặng. Thế nhưng đến khi kiểm tra lại hoàn toàn không có gì. Điều đó làm cho cả đám người khó hiểu nhìn nhau. Hay là thằng Tú nó ngã xuống đây rồi bị quỷ giấu xác chú Khá? Một cậu thanh niên trên bờ nghi ngờ nói. Câu nói vô tình của anh ta vang lên, làm cho những người khác giật mình. Dù họ không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Nhất là khi họ đang ở trong cái không gian có phần âm u, quỷ dị này. Tào lao, trên đời này làm gì có chuyện ma với quỷ đó? Thôi, mau đi thu dọn rồi chúng ta đi nơi khác tìm cho nhanh. Hy vọng ở dưới nước sẽ không thấy gì cả. Chú Khá quát lớn rồi nói. Nghe chú Khá nói vậy, người thanh niên này vẫn gặng nói. Có lẽ anh ta là người khá tin vào tâm linh. Thật mà chú, cháu biết chú không tin nhưng cứ thử một lần mất gì đâu. Đến lúc đó cho đỡ hối hận chú ạ. Nghỉ một chút, người này lại nói tiếp. Trong làng mình có nhà ông cụ Xế mấy đời trước vẫn làm thầy bùa. Hay là để cháu chạy đi mời ông cụ đến đây một chuyến nhé. Chép miệng một cái, chú Khá cũng đành gật đầu đồng ý. Trong khi người thanh niên kia chạy đi mời cụ Xế đến, thì chú khá bảo những người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cũng trong thời gian đấy thì những nhóm khác đi tìm đều không có kết quả gì, cho nên quay về đây để tập trung. Trong những nhóm đó đều sẽ có người suy nghĩ tìm ở dưới nước giống như chú khá. Họ nhảy xuống các cái ao hồ hay là sông suối để mò thử xem có tìm được thằng nhỏ không. Thế nhưng kết quả đều là không có gì. Rất nhanh, xung quanh cái ao thủng này đã có rất nhiều người. Tiếng người rì rầm trò chuyện phát ra. Họ kể cho nhau rồi bàn tán về sự lạ khi mấy cậu thanh niên kéo lưới gặp phải. Tuy là nói chuyện như thế nhưng trong thâm tâm tất cả họ đều hy vọng rằng dưới này sẽ thật sự không có gì. Sau nhiều giờ tìm kiếm khắp nơi mà không thấy thằng nhỏ Tú đâu, thì hai vợ chồng nhà chú Tứ rất buồn bã và thất vọng. Đặc biệt là mẹ nó đã khóc rất nhiều. Dù vậy thế nhưng mà khi đã kiểm tra kỹ càng toàn bộ những nơi có nước trong làng đều không thấy gì, thì họ lại dấy lên hy vọng rằng con trai mình vẫn sống và chỉ đang lạc ở đâu đó mà thôi. Một lúc sau thì ông cụ Xế cũng được người thanh niên kia mời đến. Nhìn qua thì ông cụ cũng đã tương đối già, ước chừng cũng phải hơn 70 gần 80 tuổi. Trước đó ông cụ Xế cũng đã được người thanh niên kể rõ đầu đuôi mọi chuyện nơi này một lần. Cho nên khi ra đến đây, ông cụ đã liền gọi bố mẹ của thằng nhỏ Tú ra nói. Ta thật ra không phải là thầy bùa gì cả. Chỉ là hồi nhỏ được theo chân ông nội ta một vài lần khi ông cụ đi hành pháp, cho nên cũng học và hiểu được chút đỉnh về cái sự này. Ta thật sự hy vọng rằng dưới cái ao này sẽ không có cái thứ mà anh chị cùng dân làng đang tìm kiếm. Thế nhưng nếu như thật sự có thì ta cũng sẽ cố hết sức để đưa nó lên giúp hai người. Nói rồi ông cụ tiến bước về cái ao thùng, liếc mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng bên dưới. Mặc dù cũng như mọi người chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, thế nhưng ông cụ Xế lại thở dài một hơi. Cái cảm giác cùng loại cảnh tượng này đã rất lâu rồi ông không thấy được. Lần gần đây nhất cũng đã phải hơn 60 gần 70 năm trước. Khi đó ông vẫn là một đứa nhỏ. Đó chính là âm khí, là sự ma mị chỉ có âm tà quỷ vật mới có thể tạo ra. Thế vậy ông cụ Xế gọi người đến sau đó nhắc nhở người đó đi chuẩn bị giúp mình một số thứ để có thể lập một đàn lễ nhỏ. Rất nhanh những thứ ông cụ yêu cầu đều đã được mang ra. Tại cái ao thùng sâu hoắm, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, ông cụ Xế đứng cạnh đàn lễ nhỏ. Ở trên đó được bày biện hương, hoa, bánh oản và trái cây. Thêm vào đó chay đồ mặn, cùng nước và rượu đủ cả. Tiếp đó ông cụ bắt đầu dùng một loại nước thơm để rửa mặt mũi chân tay thật sạch sẽ, rồi mới châm đèn lên nhang lẩm bẩm khấn. Chỉ thấy khi tiếng khấn từ miệng ông cụ Xế vang lên, thì gió lớn không biết từ nơi nào thổi đến. Trên mặt ao nước sương mù dày đặc cũng hiện ra. Không khí xung quanh ma mị vô cùng, đoàn người đứng bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Một giọng nói như gần như xa vang vọng trong đầu ông cụ Xế. Lão già đã gần đất xa trời, lão có thích chết không hả mà dám mò đến đây bày đàn làm phép trước mặt ta? Chẳng lẽ không muốn yên ổn sống nốt mấy năm còn lại à? Nghe được giọng nói này, ông cụ Xế quát lớn trước sự tò mò của nhiều người chứng kiến. Họ không hiểu ông cụ đang nói chuyện với ai mà lại bực tức như vậy. Bầy ma chúng quỷ to gan, đã chết rồi mà không chịu đi đầu thai, nay lại còn tác oai tác quái nơi đây. Trên người của ngươi ta cảm thấy mùi oán khí nồng nặc, chẳng lẽ thằng bé này là do ngươi giết hại? Lão già, một lần nữa ta cảnh cáo lão, đây không phải việc mà lão có thể xen vào. Nếu không muốn chết khó coi thì mau mau cút khỏi đây. Giọng nói dưới ao vang lên, đi kèm với đó là tiếng gió rít gào, sương mù lại càng dày đặc. Thấy con quỷ dưới cái áo thùng không phủ nhận việc mình đã hại người ông cụ Xế tức lắm. Ông lôi từ trong cái túi mình chuẩn bị sẵn ra một thanh kiếm nhỏ, làm bằng gỗ, cùng với đó là một sấp bùa màu vàng. Tiếp đó ông cụ Xế lẩm bẩm đọc phép, một tay ông cầm thanh kiếm gỗ xuyên qua lá bùa, tay còn lại đưa lên miệng cắn đứt để lấy máu bôi vào thân kiếm. chỉ thẳng thanh kiếm xuống mặt ao. Ông cụ hô lớn: "Thiên địa huyền hoàng, diệt quỷ trừ ma!" Lá bùa trên thân kiếm bùng cháy. Kỳ lạ lúc này ngọn lửa bốc lên có màu xanh lam nhàn nhạt, chứ không phải là màu đỏ hồng bình thường. Tiếp đó ông cụ chém mạnh đường kiếm thẳng về hướng bờ ao. Chỉ thấy lúc này sương mù đang bao phủ mặt ao bị rẽ sang bên như là bị cắt ra vậy. Dưới đó từng bọt nước nổi lên ùng ục. "Cho dù ta không thể diệt được loại ác quỷ như ngươi, thế nhưng nếu ngươi còn cố tình giấu xác thằng nhỏ đó thì đừng trách ta liêu cái mạng già này." Ông cụ xế hét lên. Gió lớn vẫn thổi, làm cho cây cối xung quanh nghiêng ngả, cành lá va vào nhau phát ra những tiếng lảo đảo. Tiếng cười lanh lảnh cùng tiếng nói ma mị liên tục phát ra, xoáy thẳng vào trong đầu ông cụ xế, làm cho gương mặt già nua của cụ ta vặn vẹo có phần thống khổ. "Lão già chết tiệt, ta đã nói việc này không phải việc của nhà lão. Nếu như lão thật sự muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Bắt được lão, ta sẽ moi tim móc mắt hút máu ăn thịt. Ta sẽ biến lão thành quỷ phó của ta, để lão đi bắt người về cho ta tu luyện." Sau giọng nói đó lại là một tràng gió thổi mạnh. Từ dưới cái ao có vô số bóng hình quỷ dữ bỏ lên tấn công ông cụ. Thấy vậy, ông cụ xế liền hô lớn cho mọi người lùi lại phía sau rồi vung kiếm chống trả. Mặc dù không thấy gì cả, thế nhưng khi nghe ông cụ hô lên thì những người xung quanh đều ngoan ngoãn lùi lại. Trước mắt họ, ông cụ già nua tuổi đã gần đất xa trời đang không ngừng cầm kiếm múa may vào không khí như là đang đánh nhau vô cùng ác liệt với ai đó vậy. Dưới sự tấn công hung ác của bầy quỷ dữ, ông cụ xế cũng không hoảng loạn. Từng con một bị ông chém giết. Tuy vậy, vì trình độ đạo pháp của ông không cao, còn chưa tính là nhập môn. Thêm vào đó vì tuổi già sức yếu, cho nên ông cụ không thể trụ được lâu. Một lúc sau dưới sự vây công của bầy ma chúng quỷ, cho nên ông cụ xế đã bị thương nặng. Ông cụ ngã ra đất rồi phun ra mấy ngụm máu lớn. Sắc mặt thì trắng bệch, cảm tưởng trên đó khi này cắt không ra một giọt máu. "Loại ác quỷ, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Dù có liều cái mạng già này, ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi." Ông cụ xế ngồi dậy rồi hét lên. Dứt lời, ông cụ móc từ trong sấp bùa ra một lá phù màu vàng. Nhìn qua thì lá bùa này cũ hơn rất nhiều so với những lá khác. Đây chính là một lá phù cao cấp mà ông nội ông ngày xưa để lại. Cũng may là lá phù đã được chỉ chú từ trước, cho nên dù đạo hạnh không cao, ông cụ vẫn có thể sử dụng được. Cầm lá phù trên tay, cụ xế như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ một lúc sau đó toàn bộ đám ma quỷ đã bị uy năng của lá phù tiêu diệt. Lại không dừng lại, ông cụ xế vung mạnh lá bùa lên cao rồi ném nó xuống mặt nước. Tức thì từ dưới đó có một luồng khí đen bốc lên. Tiếp đó tiếng hét thảm thiết từ dưới đáy ao phát ra. Lần này không chỉ mình ông cụ xế nghe được nữa, mà tất cả những người có mặt ở đây đều thấy, làm cho ai ai đều hoảng sợ. "Lão già khốn kiếp, rồi ta sẽ giết lão, giết toàn bộ những người trong cái làng này." Nói rồi sau đó giọng nói im bặt, gió lớn cũng ngừng thổi. Cả cái ao thùng chìm trong tĩnh lặng. Có vẻ như con quỷ dưới sông đã bị lá phủ cũ kỹ làm bị thương. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, ông cụ xế mới thở hắt ra một hơi. Biết là con quỷ dưới ao đã bị mình đánh bị thương, nhưng để cho chắc chắn, ông cụ vẫn gọi mấy người thanh niên tuổi dần và tuổi thìn đến, lại cho mấy người này cởi áo ra để họa lên thân họ những hoa văn kỳ dị. "Được rồi, những người khác tản ra đi. Còn những ai được chọn thì xuống nước kéo một lần nữa. Lần này sẽ thấy được." Thấy vậy đám người lùi lại để mấy thanh niên kia làm việc. Chiếc lưới kéo được giăng ra. Khi kéo đến vị trí cũ thì họ cảm thấy tay lưới nặng nặng. Ngay lập tức hai người nhẹ nhàng vòng qua tìm kiếm. Lần này quả thật như ông cụ xế nói, một người thanh niên khua tay chạm vào vật gì đó rồi bắt chặt lấy. Đó không phải thứ gì khác mà một cánh tay người. Thấy vậy anh ta liền kéo lên rồi hô lớn. Tìm được rồi, tìm được rồi. Nghe thấy có người hét lên là đã tìm được thì bố mẹ thằng nhóc Tú như chết điếng người. Trái tim họ quặn thắt lại đau đớn vô cùng, cứ như là ai đó dùng dao chọc vào nó vậy. Nước mắt lúc này cũng đã chảy trên gương mặt của chú Tứ. Còn về vợ chú thì không phải nói, cô gào khóc thảm thiết vô cùng. Cô khóc đến nỗi không còn ra tiếng. Nước mắt từ trước đã chảy quá nhiều, để rồi bây giờ đây hai mắt đỏ hoe, từ đó chẳng còn nước mắt để mà chảy ra nữa. Rất nhanh một cái xác trẻ con được mang lên, hai chân của nó còn bị cuốn chặt bởi mấy sợi rong rêu. Đứng phía ngoài, không khó để vợ chồng chú Tứ nhận ra đây chính là đứa con trai duy nhất của mình. Họ muốn lao đến nhưng đã bị ông cụ Xế bảo người khác ngăn lại. Giọng nói thều thào từ ông cụ phát ra, dường như lúc này ông cụ đang rất mệt mỏi và đau đớn. Ngăn họ lại rồi đưa cái xác về. Về đến nhà khâm liệm rồi hãy để họ nhìn mặt con, tránh cho trường hợp không hay xảy ra. Cho tôi vào, làm ơn cho tôi vào với con tôi. Xin mọi người đấy. Tiếng vợ chú Tứ hét lên cầu xin mọi người. Thấy vậy chú Khá tiến đến an ủi hai vợ chồng. Chú Tứ, bảo cô nhà bình tĩnh đi. Sự đã lỡ rồi, đợi một chút nữa xong việc hai người sẽ được gặp cháu. Giờ hai người vào, thằng nhỏ sẽ lưu luyến không muốn lên đường chú ạ. Nước mắt trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông cao lớn rơi xuống. Chú Tứ quẹt ngang rồi đáp lời chú Khá. Chú ôm chặt lấy vợ mà vỗ về an ủi. Đoàn người vây quanh cũng rất đau lòng. Họ không biết phải động viên an ủi vợ chồng chú Tứ như nào, cho nên cũng chỉ cố gắng hết sức giúp vợ chồng chú lo việc ma chay cho thằng nhóc Tú mà thôi. Cái xác của thằng Tú được mang về, rất nhanh người ta cũng mang đến một cái quan tài nhỏ để khâm liệm cho nó. Dân làng mỗi người một chân một tay để giúp hai vợ chồng chú Tứ bố trí sắp xếp tang sự. Quá nửa đêm, mọi thứ đã hòm hòm thì mọi người chuẩn bị ra về. Sáng mai họ sẽ lại đến sớm để có thể tiến đưa thằng nhỏ một đoạn đường cuối cùng. Tưởng như mọi chuyện đến đây là kết thúc thì bất ngờ ông cụ Xế cất tiếng. Ta biết chuyện ngày hôm nay rất khó tin, thế nhưng dù sao những người ở đây đều đã thấy trên đời này thật sự có bảy ma chúng quỷ. Ta hy vọng mọi người khi về có thể nói lại chuyện này với người nhà, nhắc nhở họ cẩn thận hơn khi đi qua đoạn đường này. Tốt nhất là không nên đi một mình, và nhất là vào buổi chiều tối và ban đêm. Nghe ông cụ Xế nói vậy, một người hiếu kỳ lên tiếng. Tại sao vậy cụ? Không phải là cụ đã diệt được con quỷ này rồi sao? Ông cụ Xế lắc đầu chán nản nói. Xin lỗi bà con, thật sự thì ta chưa diệt được con quỷ này. Cho dù khi nãy ta liều mạng cũng chỉ làm nó bị thương nhẹ mà thôi. Mặc dù con quỷ này để cho chúng ta vớt cái xác của thằng nhỏ Tú lên, thế nhưng linh hồn của nó vẫn đang bị giam giữ. Việc này ta cũng không có cách nào giải quyết được. Đến lúc này, toàn bộ dân làng có mặt trong nhà chú Tứ đều giật mình hoảng sợ. Ai nấy đều vội vàng chạy về để thông báo với người nhà mình, nhất là những nhà có trẻ nhỏ, tránh chuyện không may xảy ra. Về phần vợ chồng chú Tứ biết tin linh hồn đứa con trai bé nhỏ của mình vẫn bị con quỷ bắt thì lại càng đau thương buồn bã. Theo đoàn người thì chú Khá cũng ra về. Về đến nhà với gương mặt bơ phờ buồn bã, chú Khá rửa qua mặt mũi chân tay rồi vào buồng ngủ với vợ. Bị động đánh thức dì Sáu liền biết là chồng về. Thấy vậy dì bèn hỏi. Thế nào rồi anh? Có tìm được thằng nhỏ giúp nhà chú Tứ không? Thấy vậy chú Khá thở dài một hơi thườn thượt. Chú buồn bã nói với vợ mình. Thấy rồi, thằng nhỏ được tìm thấy dưới cái ao thùng gần cái lò gạch cũ. Thế nhưng chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Tiếp đó chú kể lại chuyện mà ông cụ Xế nói với mọi người khi nãy, dặn dò vợ cẩn thận cũng như nhắc nhở thằng cu Tâm cấm nó tuyệt đối được bén mảng ra cái khu vực đấy. Nghe chồng nói dì Sáu vừa hoảng sợ lại vừa đau lòng. Dì động viên chồng. Ngủ đi anh, mai hai vợ chồng mình nghỉ làm một hôm sang đấy chia buồn. Với cả có việc gì thì phụ giúp cô chú ý một tay. Ngày hôm sau, câu chuyện con trai nhà chú Tứ bị quỷ dưới cái ao thùng, gần lò gạch cũ giết chết rồi giấu xác bắt hồn đã được lan truyền đi khắp làng. Đa số mọi người đều tin đấy là sự thật, vì họ được chính người trong nhà chứng kiến tận mắt chuyện này kể lại cho. Tuy là vậy, vẫn còn một số người vô thần vô Phật cho rằng đây là chuyện nhảm nhí nhố nhăng, mê tín dị đoan. Trong số đó có ông Bằng Sứt, không vợ không con, sống một mình trong ngôi nhà sau làng. Nói qua về ông Bằng Sứt thì đây là một ông già độ ngoài 50, gần 60 tuổi. Ông sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá cũng như đi soi ếch nhái vào những đêm mưa, rồi hôm sau mang ra chợ bán. Khi nghe bà con trong làng nói về chuyện này, thì ông ta thường tặc lưỡi khinh thường. Ôi dào, thời đại nào mà còn ma với quỷ. Đêm nào ông chẳng đi soi nhái đến 3-4 giờ sáng mới về, mà có thấy con ma nào đâu. Mà ông cũng đang mong bắt gặp con ma con quỷ đây. Gặp được ông lại cho vào giọ mang về làm mồi nhắm rượu luôn chứ lị. Thế ông Bằng Sứt nói như vậy thì bà con cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Có khuyên nhủ nữa chứ khuyên nhủ mãi thì chắc cái ông già này cũng chẳng tin. Một thời gian sau, khi sự việc thằng nhỏ Tú bị chết qua đi, bà con trong làng vẫn còn rất sợ hãi. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh cho nên người ta cũng nói về chuyện này ít đi. Vào một đêm nọ, đêm ấy trời mưa cũng rất lớn. Sau khi cơm rượu no say thì ông Bằng Sứt mới đeo cái đèn pin lên trán. Ông khoác qua cái áo mưa đã rách bươm rồi đeo cái giỏ lên bụng để ra ngoài soi ếch. Đi dưới cơn mưa lớn mà ông già này hớn hở lắm, trong lòng chắc mẩm rằng đêm nay thu hoạch sẽ rất khá đây. Đúng như suy nghĩ của mình, mới bước chân ra đến ngoài cánh đồng làng thôi mà ông Bằng Sứt đã nghe thấy tiếng ếch nhái kêu lên ồm ồm. Đi một vòng quanh đấy cũng như ven mấy cái ao nhỏ trong làng, thì cái giỏ của ông Bằng Sứt đã gần đầy rồi. Điều đó làm cho ông già này vui lắm. Cứ như này thì chẳng mấy chốc, ông sẽ được về sớm nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn khu lò gạch cũ cùng mấy cái ao quanh đấy là ông vẫn chưa qua. Thấy vậy ông liền vòng sang đó để tiếp tục công việc của mình. Trong màn đêm đen kịt, ánh sáng vàng phát ra từ cái đèn pin phía trên trán không đủ để ông Bằng Sứt có thể nhìn rõ được hết cảnh vật xung quanh. Tiếng mưa lớn rơi xuống đan xen với những tiếng bước chân bị bõm của ông Bằng Sứt mỗi lần dẫm phải một vũng nước đọng vang lên. Vừa mới đặt chân đến đoạn cái lò gạch cũ thôi thì bên tai ông Bằng Sứt đã nghe thấy rất nhiều tiếng ếch kêu rồi. Nghe được những âm thanh này mà ông Bằng Sứt cảm thấy toàn thân vô cùng hứng khởi. Cảm giác cứ như là một người đàn ông đang đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp mà không mặc gì vậy. Dưới ánh đèn pin từ trên trán, từng con ếch đang nằm im lìm hai bên rễ cỏ, bị chiếu thẳng vào, hiện lên rõ mồn một. Cứ như vậy hết con này đến con khác bị ông Bằng Sứt nhẹ nhàng vồ lấy rồi cho vào cái giỏ tre đeo bên người. Bỗng nhiên lúc này bên tai ông Bằng Sứt vang lên hai tiếng ộp ộp rất lớn. Tiếng kêu lớn vang lên lập tức thu hút ông già này. Men theo tiếng kêu thì đập vào mắt ông Bằng là một con ếch đang nằm cách đó không xa. Con ếch này to lắm, nhìn qua nó phải to bằng cả hai bàn tay người lớn chứ chẳng đùa. Cả đời đã đi soi bắt không biết bao nhiêu con ếch rồi mà ông chưa từng gặp con nào to như vậy. Điều này làm cho ông vừa cảm thấy lạ lại vừa thấy vui. Trong bụng ông Bằng Sứt âm thầm tính toán, chỉ cần bắt được con ếch này thôi thì đã bằng cả đến bao nhiêu con ếch khác rồi. Lìa cái đèn pin đeo trên đầu thật chuẩn vào con ếch để nhìn cho rõ. Bất chợt dưới màn mưa, ông Bằng Sứt như thấy hai mắt của con ếch đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trong đôi mắt ấy của nó lóe lên màu đỏ vô cùng quỷ dị. Đưa tay xoa đi mấy giọt nước còn vương trên mặt rồi nhìn lại thì thấy không phải. Con ếch vẫn nằm đó kêu lên những tiếng ộp ộp. Ông Bằng Sứt cho rằng có lẽ vừa rồi mình bị nước mưa rơi vào cho nên hoa mắt. Nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ con ếch lớn, ông Bằng Sứt ngồi rồi xòe tay chụp thẳng về phía nó. Thế nhưng khi bàn tay chỉ còn cách con ếch khoảng độ vài phân thì nó lại nhảy vọt đi mất, làm cho ông già này thiếu chút nữa thì cắm cả đầu xuống đất. Tiếng con ếch lại kêu lên cách đó không xa, dường như nó không hề hoảng sợ, cho nên chỉ nhảy mấy cái rồi dừng lại. Lại lia cái đèn pin về phía đó, ông bằng sức vẫn kiên trì nhẹ nhàng bước từng bước đến, đưa mắt nhắm thật chuẩn rồi ông vồ mạnh xuống đất. Trong lòng cười thầm vì cho rằng lần này chắc chắn con ếch kia sẽ không thoát được. Thế nhưng lần này lại cũng như lần trước, cảm tưởng như con ếch to lớn này đã là vật nằm trong lòng bàn tay mình, thì nó lại nhảy vụt đi mất trong sự ngỡ ngàng của ông bằng sứt. Liên tiếp vồ hụt hai lần, con ếch lại nhảy mấy bước rồi đứng cách đó không xa. Nó kêu lên những tiếng ộp ộp như đang mời gọi ông già trước mặt đến bắt mình vậy. Liên tiếp vồ hụt hai lần làm ông bằng sứt có chút bực bội. Một người bao nhiêu năm sống bằng nghề bắt ếch nhái thì hiếm có con ếch nào thoát khỏi tay ông đến lần thứ hai lắm. Thế mà lần này ông bằng sức như gặp phải đối thủ của mình. Không chỉ hai lần mà liên tiếp mấy lần sau đó ông ta đều vồ trượt nó. Nó cứ như vậy chỉ nhảy mấy cái rồi dừng lại, như là đang đưa lối dẫn đường cho ông già này đi vậy. Trong vô thức, ông bằng sức đã đuổi theo con ếch đến gần với cái ao nơi mà thằng Tú bị con quỷ giết hại. Trời càng ngày lại càng mưa lớn, từng hạt mưa đập vào mặt làm cho ông bằng sức cảm thấy đau rát. Ánh đèn pin trên trán ông ta lúc này có vẻ như yếu dần đi. Ánh sáng từ nó phát ra không còn rõ như trước nữa. Thi thoảng nó lại chớp nháy liên tục theo mỗi tiếng ộp ộp phát ra từ con ếch lớn. Đưa tay vỗ vỗ lên cái đèn trên trán để nó sáng hơn, ông bằng sức chửi thề một câu. Mẹ nó chứ, đến lúc quan trọng thì nó lại bắt đầu dở quẻ. Bắt được con ếch này có tiền ông sẽ sắm cái mới. Đến lúc đó ông cho mày vào nấu cao. Trước mặt ông già, con ếch lớn lúc này đã đứng sát cái bờ ao rồi. Những tiếng ộp ộp vẫn vang lên đều, nhưng sao ông bằng không cảm thấy hào hứng nữa, mà thay vào đó là một cảm giác đầy quỷ dị. Một tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời. Dưới ánh sáng phát ra từ tia sét cùng với cái đèn pin đã yếu, ông bằng sức như thấy ở giữa ao có một thân ảnh mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này ông mới nghĩ ra cái ao này cách đây không lâu bị người dân trong làng đồn thổi là có quỷ. Bất chợt ông bằng sức cảm thấy rùng mình, sống lưng ông lạnh toát như có người đổ nước đá vào vậy. Mấy giây qua đi, ông bằng sức cười cười để cái môi sức của mình banh rộng ra. Ông tự chế giễu bản thân, làm nghề này bao nhiêu năm, từ bãi tha ma cho đến những nơi đồng hoang gò mả, có chỗ nào là ông chưa từng đi qua đâu. Mà có bao giờ ông thấy ma thấy quỷ gì đâu, mà giờ lại thế này. Nhìn con ếch to lớn vẫn đang kêu trước mặt, ông bằng sức dự định bắt được nó về thì sẽ về nhà để nghỉ ngơi. Dù sao thì cái đèn pin của ông cũng có dấu hiệu hết điện rồi. Tiến sát lại gần con ếch, nhắm thật chuẩn, rồi bằng một động tác thật nhanh, ông bằng sức vồ mạnh xuống. Mấy tiếng ộp ộp thật lớn vang lên. Lần này con ếch đã nằm gọn trong tay của ông ta. Thế nhưng vì con ếch đứng sát với bờ ao quá và bản thân cũng dùng nhiều sức, cho nên theo quán tính ông bằng sức mất đà lộn cổ xuống ao. Một tiếng ùm vang lên, cả người ông già chìm ngập trong nước ao. Là nước lạnh lẽo làm cho ông bằng sức tê cứng cả người. Thế nhưng dưới tay ông vẫn đang nắm chặt lấy con ếch to lớn kia. Ngồi lên mặt nước, ông già này không khỏi cười to. Thế nhưng bất ngờ lúc này, đan xen với tiếng cười của mình, thì ông bằng sức còn nghe được một tiếng cười khác. Tiếng cười đó lúc thì như gần, khi thì như xa, vang vọng vào trong đầu của ông già này. Nó cứ lanh lảnh bên tai, nghe sao mà ma mị, sao đáng sợ vô cùng. Ai vậy? Ai đang ở đây vậy? Không có ai đáp lại. Rõ ràng là cả không gian rộng lớn của khu lò gạch bỏ hoang này thì ngoài ông ra không có ai cả. Quá hoảng sợ, ông bằng sức vội vàng leo lên bờ để rồi chạy đi. Thế nhưng vừa mới leo lên bờ thì dưới ánh sáng heo hắt của cái đèn pin, đập vào mắt ông bằng sức là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Ở trên đó đang có rất nhiều ếch, phải đến 1.000. không, phải là một vạn con ếch đang nhìn thẳng vào ông. Con nào con nấy đều to như con ếch mà ông ta vừa bắt khi nãy. Những tiếng ộp ộp vang lên chói tai. Bất chợt chúng há to cái miệng của mình ra, để lộ những cái răng nanh sắc nhọn, rồi lao đến tấn công ông bằng sức. Chúng cắn vào tay, vào chân và người ông già. Những giọt máu tươi từ trên người ông ta chảy xuống như càng kích thích đám ếch khổng lồ này. Quá đau đớn và hoảng sợ trước sự việc kinh khủng này, ông bằng sức hét lên rồi lùi lại phía mấy bước, làm ông ngã lộn xuống cái ao nước. Ngồi lên khỏi mặt ao, ông bằng sức đưa tay lau đi những giọt nước vẫn còn đang vương trên mặt. Lúc này cảnh tượng đáng sợ vừa rồi lại biến mất. Ở trên bờ không có con ếch khổng lồ nào cả, ngay cả những vết thương trên người ông ta cũng không còn. Thở hắt ra một hơi, lúc này ông bằng sức mới biết tất cả những gì mình chứng kiến khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Đưa hai tay lên bám vào cái bờ ao để leo lên trên, thì đèn pin trên trán ông lại tắt lịm đi. Có lẽ lúc này nó đã hết điện. Cả không gian rộng lớn lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận. Đi cùng với đó là tiếng cười ma mị lúc trước lại vang lên. Lúc này ông bằng sức cảm giác được chủ nhân của tiếng cười đó đang ở ngay đằng sau lưng mình. Những hạt mưa lớn vẫn không ngừng rơi xuống, rồi thẳng vào người, làm cho ông thấy đau rát. Toàn thân ông run lên vì lạnh, gương mặt đã tái nhợt đi. Đùng một tiếng sấm nổ vang trời, đi kèm với nó là ánh chớp vàng lập lòe. Trong giây phút đó, ông bằng sức quay lưng lại phía sau. Thời gian như ngừng trôi, tim ông cũng như ngừng đập. Giữa cái ao thủng lạnh lẽo có một bóng người đứng trên mặt nước. Đúng vậy, là đang đứng trên mặt nước. Bóng người đó với gương mặt phù nề trắng dã như ngâm nước lâu ngày. Ở trên đó có một vài chỗ da thịt đã bong chóc như bị cá rỉa, lộ ra cả xương trắng bên trong. Đứng ở đó mà người này nhìn chằm chằm vào ông bằng đôi mắt đỏ như hai hòn than hồng. Bất chợt khóe miệng nó nở một nụ cười ma mị, để lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cá. Nó nói một câu khiến ông bằng sức vô cùng hoảng sợ. Mày sẽ phải chết. Có quỷ. Trời ơi có quỷ. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Trong đêm đen thăm thẳm, tiếng ông bằng sức hét lên. Tiếp đó ông già này như người mất hồn vậy. Hai mắt của ông ta trở lên trống rỗng. Mở nắp cái giỏ đang đeo bên hông ra rồi thò tay vào đó. Ông bằng sức cứ thế bắt từng con ếch một, rồi cho vào miệng và nhai rau rau. Tiếng xương ếch bị hàm răng ông già nghiền vang lên những tiếng rợn người. Từ trên miệng của ông ta tràn ra những tia máu đỏ tanh tưởi của những con ếch. Cứ như vậy, hết con này cho đến con khác, đám ếch đang sống sờ sờ bị ông già xứt môi này cho vào miệng nhai sống. Máu mồm máu miệng của ông bằng sức do xương ếch đâm vào, hòa cùng với máu của những con ếch chảy xuống. Bị xương ếch đâm rách toác cả miệng, thế nhưng ông bằng sức lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Khi mà con ếch cuối cùng được ăn hết, thì cũng là lúc ông già này tắc thở rồi gục ngã xuống cái ao. Trong đêm đen, cơn mưa lớn vẫn chưa có ý định ngừng rơi. Ở cái ao thùng gần với cái lò gạch bỏ hoang, lại có thêm một người nữa bị chết. Một cái chết vô cùng kinh khủng và đau đớn. Xen lẫn tiếng mưa lúc này là tiếng cười ma mị. Rồi, cả làng này sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Ngày hôm sau, vì đoạn đường này bây giờ rất ít người qua lại do sợ ma quỷ, cho nên mãi đến gần trưa mới có người đi qua và phát hiện thấy xác của ông bằng sức đang nổi lềnh bềnh dưới cái ao. Thấy vậy người này vô cùng hoảng sợ. Ông ta chạy đi hô hoán cho những nhà gần đấy để ra vớt xác ông bằng sức lên. Ngay cả ông cụ xế vẫn đang còn bị thương do con quỷ gây ra lần trước cũng được mời đến để xem xét. Khi cái xác của ông bằng sức được vớt lên thì ai đấy đều vô cùng kinh hãi vì thể trạng của nó. Mặc dù mới chết đêm qua, nhưng bụng ông già này đã trương phình lên. Mùi hôi thối từ nó tỏa ra nồng nặc. Gương mặt thì sưng to phủ nề như cái bánh bao ngâm nước. Trên đó, hai con mắt mở trừng trừng. Cái miệng ông ta thì bị rách rộng đến mang tai. ở trong đó vẫn còn nguyên nửa con ếch bị ông ta cắn dở. Chứng kiến tất cả những thứ này thì ông cụ Xế khẳng định chắc chắn rằng ông Bằng Sứt đã bị con quỷ dưới ao này nó giết hại. Ông cụ cũng nhắc nhở lại người dân nên hạn chế đi qua nơi này. Nếu như có việc cần thì hãy cố gắng để buổi sáng hãy đi, chứ đừng đi vào trạng vạng tối và nhất là ban đêm. Cũng như theo ông cụ Xế nói, nếu để con quỷ này bắt đủ người thì lúc đó nó sẽ có thể lên bờ. Lúc đấy cả làng đều sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong những lời này thì ông cụ mang theo vẻ mặt buồn bã rồi ra về. Thật sự ông cụ Xế rất muốn giúp dân làng để có thể tiêu diệt con quỷ này. Thế nhưng vết thương của ông quá nặng. Điều đó ông đã mất đi hết khả năng ít ỏi của mình. Không những vậy, ông cụ Xế cũng biết được rằng chẳng bao lâu nữa thì mình cũng sẽ chết. Vì ông Bằng Sứt ở một mình, không vợ không con, cho nên bà con trong làng đã hò nhau tổ chức một tang sự nhỏ cho ông ta. Rất nhanh, một đám tang đơn giản được tổ chức, xác của ông Bằng Sứt cũng được mang ra bãi tha ma trong làng để chôn. Trải qua cái chết của ông Bằng Sứt thì bây giờ tất cả mọi người trong làng đều tin rằng trên đời này có ma quỷ. Cho dù là những người trước đây còn nghi ngờ về chuyện này, thì giờ đây chút nghi ngờ đó của họ đã biến mất theo sự kinh khủng khi nhìn cái xác của ông già xấu số này. Cũng kể từ đó, cái ao thùng này đã trở thành một cấm địa của ngôi làng, không một ai dám đi qua đây cả. Nếu như có việc thì những người sống ở gần đây sẽ đều chọn vòng qua con đường sau làng rồi mới đi tiếp. Thế nhưng những người trong ngôi làng này lại không hề hay biết được rằng cho dù con quỷ nước này không thể lên bờ, thế nhưng vẫn còn đó hai linh hồn người chết mà nó đang giam giữ. Và hai linh hồn đó thì có thể bẵng đi một thời gian. Thì vào một đêm nọ, khi mà cả mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì quái sự lại xảy ra. Đang ngủ trong gian buồng của mình thì mơ màng thẳng tâm như nghe được ai đó đang gọi. Giọng nói của người này âm trầm ma mị, như xa như gần, như văng vẳng bên tai, làm thằng nhỏ tỉnh giấc. Tâm ơi, Tâm ơi, dậy đi thả diều với tao. Ai thế? Đêm rồi không ngủ đi còn thả diều cái gì? Thằng Tâm mơ màng đáp. Thấy vậy giọng nói ma mị kia lại vang lên bên tai nó. Tao đây, Tú đây mà, dậy đi thả diều với tao. Nghe chủ nhân giọng nói kia nhận mình là thằng bạn thân, thì thằng Tâm ngồi dậy rụi rụi mắt. Có vẻ như lúc này nó đã quên bén rằng thằng nhỏ bạn mình đã chết cách đây không lâu. Trong vô thức nó ngồi nhổm dậy, vẻ mặt nó vẫn còn nguyên nét ngái ngủ. Nó mở cửa sổ ra rồi nhìn qua đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó thấy thấp thoáng ngoài cổng có một bóng hình nho nhỏ, như mờ như tỏ đang đứng đó. Thế vậy thằng Tâm liền nhận ra ngay đây đúng là thằng bạn thân của mình. Chỉ khác là lúc này toàn thân thằng Tú bị ướt sũng. Ở trên đó từng giọt nước vẫn đang chảy xuống tong tỏng, như là nó mới ở dưới nước lên vậy. Gương mặt của thằng Tú thể hiện lên tái nhợt, lúc xanh lúc trắng, trên đó mang theo nét buồn bã. Tâm ơi, dậy đi thả diều với tao Tâm ơi. Bóng dáng nhỏ bé của thằng Tú ở ngoài cổng vẫn liên tục mời gọi. Nói đoạn nó lại giơ một con diều rất lớn và vô cùng xinh đẹp lên, khua khua cho thằng Tâm nhìn. Thấy con diều màu sắc sặc sỡ trên tay bạn mình, thì bỗng nhiên hai mắt của thằng Tâm trở lên vô hồn trống rỗng. Nó vội vàng xuống giường rồi chạy ra ngoài cổng. Bỗng nhiên lúc này con chó nhà chú Khá nuôi đang ngủ trên hiên tỉnh lại. Nó nhìn chằm chằm ra phía cổng mà mang theo cảnh giác. Sau đó nó sủa lên inh ỏi. Tiếng chó cắn nhấm nhằng không liền mạch vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, làm cho chú Khá tỉnh giấc. Chú đi ra ngoài bật bóng điện lên để xem phía ngoài đó có gì mà con chó lại sủa dữ vậy. Vừa mới nhìn ra thì chú thấy trong màn đêm, thằng nhỏ Tâm đang lững thững bước từng bước. Chỉ mấy bước nữa thôi là nó đi ra đến cổng rồi. Tâm, con đi đâu vậy? Tâm ơi, Tâm. Chú Khá cất tiếng gọi con, Thế nhưng cho dù chú có gọi thế nào đi chăng nữa, nó cũng không quay lại. Cứ như là nó không hề nghe thấy tiếng của chú vậy. Thấy sự lạ, trong lòng chú dấy lên một tia bất an. Ngay lập tức chú lao thật ra đấy rồi ôm lấy con. Bị chú Khá ôm vào người thì thằng Tâm giật mình. Nó quay sang ngơ ngác nhìn bố mình. Chú Khá hỏi lại: "Đêm rồi không ngủ, con còn đi đâu đấy?" Lúc này thằng Tâm mới bình thường trở lại. Nó kể lại toàn bộ những chuyện khi nãy mà mình trải qua. Nghe hết câu chuyện rồi nhìn ra ngoài cổng mà không thấy ai, thì Khá cho rằng vì con trai mình quá nhớ nhung bạn cho nên mới ngủ mơ như vậy. Thế nhưng khi con trai quả quyết rằng mình đã thấy thằng Tú với bộ quần áo ướt sũng đến rủ đi chơi, thì chú Khá mới bước ra ngoài cánh cổng để kiểm tra. Lúc này tại nơi mà thằng Tâm nói mình thấy thằng Tú đứng thì chú Khá thấy tại đó vẫn còn đang đọng một vũng nước. Thấy vậy chú Khá rùng hết mình, sống lưng như là bị người ta chườm đá lạnh vào vậy. Chú vội vàng ôm con rồi chạy thẳng vào trong nhà. Vào đến nhà, chú Khá vội vàng đặt con xuống rồi châm ba nén nhang thắp lên bàn thờ gia tiên. Khấn vái một hồi thì lúc này chú mới thở hắt ra một hơi. Khi này dì Sáu cũng đã tỉnh dậy, đi ra ngoài thấy chồng mình đang thắp nhang thì mới tiến đến hỏi. Sau khi được chú Khá kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì dì Sáu sợ hãi không thôi. Dì ôm chặt con vào trong lòng như là sợ nó sẽ bị hồn ma bóng quế bắt đi vậy. Kể từ lúc đấy hai vợ chồng chú Khá không dám đi ngủ nữa. Họ để điện sáng trưng mà thức trông con. Độ 3 giờ sáng ngoài cổng nhà chú Khá lại có tiếng chó cắn. Cùng với đó từ phía ngoài có tiếng gọi vọng vào. "Cho hỏi có ai ở trong nhà không ạ?" Nghe thấy tiếng hỏi, hai vợ chồng chú Khá giật mình thảng thốt. Vừa rồi là oan hồn của thằng nhỏ Tú, bây giờ sẽ là oan hồn của ai đây? Cả hai người rúm gió ôm nhau không dám trả lời giọng nói kia. Ngoài đó, con chó vẫn đang không ngừng sủa lên. Qua một hồi tưởng như thứ ở ngoài cổng kia đã rời đi, thì giọng nói đó lại vang lên. "Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" Giọng nói ở bên nghe rất dễ chịu và mang theo vẻ hiền từ. Không có người đáp thì chủ nhân của giọng nói đó mới nói thêm. "A Di Đà Phật, cho hỏi có ai ở trong nhà không ạ?" Đến lúc này chú Khá mới lấy hết can đảm để đứng dậy. Nhìn xuyên qua khe cửa thì chú thấy ở phía ngoài cổng có một nhà sư đang đứng ở đó. Chú toàn định ra mở cổng thì bị vợ ngăn lại. Dì Sáu nói: "Cẩn thận đấy anh. Theo như ông cụ Xế nói, loài ma chúng quỷ chẳng phải biết thay hình đổi dạng để mê hoặc con người sao?" Gật đầu với vợ một cái, ý bảo mình sẽ chú ý rồi đi ra phía ngoài. Tuy vậy chú Khá cũng không đứng quá gần cánh cổng, mà cách đó độ khoảng 1 mét mà thôi. Chú nói: "Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm còn gọi cổng nhà tôi có việc gì?" Người bên ngoài đáp: "A Di Đà Phật, đêm hôm làm phiền gia đình thí chủ nghỉ ngơi, tiểu tăng cảm thấy thật có lỗi. Chỉ là tiểu tăng là một nhà tu hành, khi đi ngang qua đây thì trời đã về đêm. Thấy nhà của thí chủ vẫn còn đang sáng đèn cho nên mạo muội xin vào tá túc nhờ một đêm." Khi này chú Khá mới từ từ quan sát lại. Đúng là người bên ngoài trên đầu không hề có một sợi tóc nào. Thêm vào nữa lại mặc trên mình một bộ tăng y. Tuy vậy chú vẫn cẩn thận hỏi: "Ông đúng là một nhà sư sao?" "A Di Đà Phật, thưa thí chủ, tiểu tăng đích thị là một nhà sư." "Vậy ông đứng gần vào đây một chút để tôi nhìn kỹ lại xem nào." Nghe chú Khá nói vậy, người bên ngoài chắp tay lên trước ngực rồi tiến về phía trước 2 bước. Dưới ánh trăng, chú Khá thấy được dưới cái nền đất có một bóng người. Khi này chú mới thở hắt ra một hơi. Có bóng thì chắc chắn là người rồi. Mở cánh cổng ra rồi mời người này vào nhà. Chú Khá thấy đây là một nhà sư vẫn tương đối trẻ, chỉ độ ngoài 20 mà thôi. Ở trong nhà, thấy chồng đưa một nhà sư trẻ vào nhà mình thì dì Sáu cũng có chút tò mò. Sau khi được chồng giải thích lý do thì dì mới à lên, nhưng sau đó dì nói bằng giọng chán nản: "Thưa đại sư, Nếu như ngài cần chỗ ngủ thì vợ chồng tôi sẵn lòng giúp đỡ. Thế nhưng thứ lỗi cho tôi khuyên thật, ngày mai ngài hãy lên đường rời khỏi đây ngay. Nghe dì Sáu nói vậy, vị sư trẻ tuổi kia thấy làm lạ, cậu ta mới hỏi. A-di-đà Phật, không biết lý do làm sao mà vị thí chủ này lại nói như vậy. Có thể nói rõ cho tiểu tăng biết được hay không? Đưa mắt chồng mình một cái, thấy chú gật đầu thì dì Sáu mới bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong làng của mình cho vị sư trẻ tuổi này nghe. Ngay cả chuyện oan hồn thằng nhỏ Tú về định bắt con trai mình khi nãy cũng được dì nói ra. Sau khi nghe hết mọi chuyện thì lúc này vị sư trẻ tuổi kia mới thở dài một hơi, chắp tay trước ngực vị sư này mới nói. A-di-đà Phật, khi mới đặt chân đến ngôi làng này, tiểu tăng đã cảm thấy nơi đây oán khí mù mịt hội tụ mà không tan. Thêm vào nữa, khi đứng trước cổng của hai vị, tôi cũng thấy đọng lại một tia quỷ khí nhàn nhạt. Lúc đầu tôi còn cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Thế nhưng khi nghe được câu chuyện này thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Vậy nên tôi mới khuyên ngài ngày mai hãy mau rời khỏi ngôi làng này đi. Ở lại nơi này rất nguy hiểm. Dì Sáu tiếp tục khuyên bảo vị sư trẻ tuổi này. Không đáp lời của dì Sáu, vị sư lại hỏi. Ở đây nguy hiểm vậy, tại sao bà con dân làng không rời đi, còn ở lại làm gì? Lúc này chú Khá mới giải thích thay vợ mình. Thật sự thì trong làng cũng có nhiều người muốn rời đi nhưng không được. Nơi đây là quê cha đất tổ, là nơi chôn nhau cất rốn của bao thế hệ. Khi rời đi hết thì lấy ai hương khói cho tổ tiên? Thêm vào đó, ở lại đúng là nguy hiểm. Thế nhưng cuộc sống mọi người đa số đều đang ổn định. Nếu mà chuyển đến nơi ở mới, đâu dám chắc cuộc sống sẽ dễ dàng. Sau khi mọi nghi ngờ trong lòng đã được giải khai, thì vị sư trẻ tuổi đưa tay lên ngực tạo thành hình chữ thập rồi nói. A-di-đà Phật, xin hai vị thí chủ đừng quá lo lắng. Thú thật với hai vị đây, tiểu tăng cũng biết một chút pháp thuật. Con quỷ này đã hại nhiều người như vậy, thì tiểu tăng sẽ giúp dân làng diệt trừ nó để trả lại sự bình an cho nơi đây. Nghe vị sư trẻ tuổi nói vậy, thì hai vợ chồng chú Khá vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa vui mừng. Nếu quả thật như vậy thì sau này dân làng không cần lúc nào cũng cần sống trong nơm nớp lo sợ nữa rồi. Ba người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc. Khi này vợ chồng chú Khá mới biết được pháp danh của vị sư trẻ tuổi này là Pháp Thiện. Độ khoảng gần 4 giờ sáng, sư Pháp Thiện khuyên vợ chồng chú Khá mau tranh thủ ngủ một chút. Ngày mai cậu ta còn cần họ thông báo với dân làng chuyện này. Xong xuôi, sư Pháp Thiện cũng xin phép đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy và dùng bữa chay đơn giản, thì sư Pháp Thiện được vợ chồng chú Khá dẫn đi gặp đại diện của dân làng để nói chuyện. Khi mọi người biết được rằng sư Pháp Thiện sẽ đứng ra diệt trừ con quỷ giúp mình, thì khỏi phải nói, ai đấy đều rất phấn khởi. Một lúc sau khi những thứ mà sư Pháp Thiện yêu cầu đã được chuẩn bị xong, đoàn người liền tiến ra cái ao thùng gần với lò gạch bỏ hoang. Đứng trước cái ao, bằng vào pháp nhãn của mình, sư Pháp Thiện thấy nơi này chướng khí mù mịt, quỷ khí, âm khí lan tỏa khắp nơi. Điều này chứng tỏ con quỷ dưới nước kia cũng rất mạnh. Thế nhưng, vị sư trẻ vẫn rất tự tin vào khả năng của mình. Cùng lúc đó, tin tức sư Pháp Thiện đến giúp dân làng tiêu diệt con quỷ nước cũng rất nhanh lan tỏa. Buổi trưa hôm ấy có thêm rất nhiều người đến cái ao thùng để có thể tận mắt nhìn vị sư trẻ tuổi này hành pháp. Tuy vậy, vì đã biết trong cái ao này có quỷ, cho nên họ chỉ dám đứng từ xa quan sát mà không dám tới gần. Lúc này sư Pháp Thiện đã khoác trên mình một chiếc cà sa màu đỏ, trước ngực đeo thêm một tràng hạt lớn. Tuy cả hai có phần cũ kỹ, thế nhưng khi mặc chiếc áo và đeo chuỗi hạt này thì nhìn vị sư trẻ tuổi này rất trang nghiêm, đạo mạo, như một vị Phật sống vậy. Nhiều người dân làng lần đầu chứng kiến cảnh này không ngừng suýt xoa, nói đây chính là một vị cao tăng mà Đức Phật trên cao cử xuống để giúp dân làng ta. Mặc dù mọi thứ đã được bày biện và chuẩn bị kỹ lưỡng, Thế nhưng sư pháp thiện vẫn chưa bắt đầu làm lễ hành pháp. Thấy vậy, một người lớn tuổi đứng gần đó thắc mắc. Nghe người này hỏi thì sư pháp thiện từ tốn giải thích. Nhà sư trẻ đưa tay lên tạo thành hình chữ thập rồi nói: "A Di Đà Phật, xin thí chủ và dân làng bình tĩnh. Tiểu tăng đang đợi đến giờ thì mới bắt đầu hàng ma diệt quỷ. Lúc đó khả năng thu phục con quỷ này cũng sẽ cao hơn." Thấy vị sư trẻ tuổi nói vậy thì không còn ai thắc mắc gì nữa. Đợi một hồi thì cuối cùng chính ngọ cũng đã đến. Sư pháp thiện đứng trước một cái bàn lễ rồi bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Tiếng Phật âm vang lên từ miệng của sư pháp thiện tuy rất nhỏ, thế nhưng không hiểu sao tất cả những người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy được. Tiếng kinh Phật vang vọng làm cho ai đấy đều cảm thấy rất thoải mái. Họ như đang đắm chìm trong Phật quang vô tận vậy. Dân làng là vậy, thế nhưng ở dưới nước lúc này, con quỷ nước lập tức cảm nhận được có thứ gì đó khiến mình vô cùng khó chịu. Cái thứ âm thanh đó không ngừng xoáy thẳng vào trong tâm thức của con quỷ, tẩy rửa đi quỷ lực cùng những oán niệm của nó. Mặt nước đang tĩnh lặng thì bỗng sôi lên ùng ục, gió lớn thét gào thổi cho bụi đất bay mù mịt. Từng tràng âm thanh kinh khủng như tiếng sói tru quỷ gào vang lên, như đang đấu chọi lại với Phật âm. Phía trên bầu trời như đang bị chia ra làm hai nửa. Một nửa thì vẫn trong xanh, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống. Còn nửa còn lại thì mây đen vần vũ, thi thoảng lại có vài tia sét ngang dọc rách trên đó. Như nhận ra được điều gì, sư pháp thiện tụng kinh lại càng nhanh hơn. Trên người vị sư trẻ lúc này như tỏa ra hào quang rực rỡ để đẩy lại những đám mây đen trên trời có ý đồ xâm lấn đến bên này. Kể từ lúc sư pháp thiện ngồi xuống niệm kinh đến giờ đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Thế nhưng vị sư trẻ này vẫn không nhích người lấy một cái. Anh ta vẫn ngồi đấy sừng sững như một pho tượng sống vậy. Bỗng nhiên từ trên khóe miệng của sư pháp thiện trào ra một tia máu. Thấy điều đó ai nấy đều hết sức kinh hoàng. Chẳng lẽ vị sư trẻ tuổi này cũng không thể diệt được con quỷ dưới ao kia sao? Đúng lúc này đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của sư pháp thiện mở toang ra. Từ trong đó phát ra 2 vệt kim quang phóng thẳng xuống dưới mặt ao. Một tiếng hét thảm đầy đau đớn từ dưới nước vang lên. Sư pháp thiện đứng dậy, bảo mọi người giúp mình đưa một cái thuyền xuống mặt nước. Nhà sư cũng xin nhờ 2 người thanh niên giúp mình chèo thuyền này ra giữa ao. Lúc đầu nghe vị sư trẻ tuổi này nói vậy thì có nhiều người sợ hãi lùi ra đằng sau. Tuy vậy cuối cùng vẫn có một số người tình nguyện đứng ra nhận việc này. Trước khi xuống thuyền, sư pháp thiện còn đưa cho 2 người thanh niên dũng cảm mỗi người một cái chuông nhỏ, bảo họ hãy cất kỹ trong người. Rất nhanh cả 3 người đã ra đến giữa ao. Đứng trên chiếc thuyền, sư pháp thiện cảm nhận dòng nước đang lững lờ chảy. Thế nhưng nhà sư này biết ở dưới đó thì đang cuồn cuộn sóng ngầm. Cả cái ao lúc này quỷ khí bao trùm. Mặc dù ánh nắng mặt trời vẫn đang chiếu rọi, thế nhưng không thể xuyên qua được màn nước, làm cho nó càng trở lên âm u quỷ dị. Không để mất thời gian, sư pháp thiện bắt đầu làm phép. Nhà sư trẻ lẩm bẩm đọc một câu thần chú, rồi bắt mấy ấn quyết Phật môn, sau đó chỉ liên tục xuống mặt nước. Chỉ thấy khi đó nước ao bắt đầu sôi lên ùng ục, mùi hôi tanh tỏa lên, làm cho đầu óc của người ta mê mẩn. Cảm thấy buồn nôn, những làn quỷ khí dần dần bị sư pháp thiện dùng Phật pháp tiêu trừ. Khi chúng bốc lên gặp ánh nắng mặt trời, thì lập tức tiêu tán vào không khí. Bất chợt lúc này một giọng nói âm u vang vọng khắp nơi: "Tên hòa thượng trẻ chết tiệt, người ngại mình sống quá lâu cho nên ra đây kiếm chuyện với ta có phải không?" Thấy vậy sư pháp thiện bình tĩnh đáp: "A Di Đà Phật, yêu nghiệt to gan, dám tắc oai tắc quái ở đây rồi còn giết hại người vô tội. Ngày hôm nay, nếu như nhà ngươi thành tâm sám hối, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, thì tiểu tăng sẽ giúp người hóa giải oán khí. Nếu không, thì đừng trách tiểu tăng thay trời hành đạo, đến lúc đó sẽ diệt trừ ngươi." Chỉ là một tên tiểu hòa thượng, vắt mũi còn chưa sạch ra tìm chết. Nếu người muốn, ta sẽ thành toàn. Giọng nói quỷ dị vừa vang lên thì mây đen vần vũ, gió lớn thét gào, làm cho con thuyền rung lắc dữ dội, làm cho ba người trên thuyền lắc lư, thiếu chút ngã xuống sông. Kỳ lạ thay, chỉ thấy lúc này sư Pháp Thiện lẩm bẩm đọc một câu kinh Phật. Sau đó vị sư trẻ tuổi điểm một cái xuống con thuyền thì nó lập tức ngừng chao đảo. Nhà sư trẻ vung tay lên, một lá chuỗi hạt nhỏ màu nâu xuất hiện, rồi sau đó ném thẳng nó xuống nước. Trong pháp nhãn của mình, sư Pháp Thiện thấy khi lá chuỗi hạt vừa xuống nước, một luồng Phật quang màu vàng lan tỏa, bao phủ nguyên đoạn nước này như tạo thành một kết giới. Khi này ở dưới ao sâu, con quỷ cũng không ngừng phun ra quỷ khí, sương mù kéo đến bao phủ toàn bộ con thuyền. Không khí đột nhiên giảm nhanh, làm cho hai người thanh niên run lên bần bật. Tiếp đó từ dưới mặt nước có hai bàn tay trắng bềnh bạch từ từ thò lên, túm thẳng vào chân của hai người, ý đồ kéo họ xuống sông. Nhận ra điều đó, hai người hét lên đầy kinh hãi. Cứu mạng! Đại sư mau cứu mạng! Chủ nhân của hai bàn tay này không phải của ai khác, mà chính là của thằng nhỏ Tú và ông Bằng Sứt. Hai người xấu số bị con quỷ này giết hại và bắt giữ linh hồn của họ. A-di-đà Phật, tiểu tăng đợi hai người đã lâu. Sư Pháp Thiện cất giọng nói bình tĩnh. Chỉ thấy nhà sư trẻ lẩm nhẩm đọc chú. Hai cái chuông mà trước đó cậu ta đưa cho hai người thanh niên lập tức sáng rực. Từ đó phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Hai con quỷ chưa kịp cảm thấy gì đã bị khóa chặt lấy. Úm mà nì bát ni hồng. Niệm một câu thần chú nữa rồi sư Pháp Thiện bắt quyết Phật môn, chỉ về hai oan hồn của thằng nhỏ Tú và ông Bằng Sứt. Đột nhiên hai cái chuông rung lên, phát ra những âm thanh đinh đinh, đang đang rất vui tai. Phật quang tỏa ra rực rỡ. Hai cái chuông nhỏ như hai vòng xoáy hút họ vào trong, rồi sau đó bay lên rơi vào tay Hùng. Tên hòa thượng khốn kiếp, mau tha quỷ hầu của ta đã. Con quỷ gào thét. Họ không phải quỷ hầu của ngươi, họ là những người vô tội đã bị ngươi giết hại. Sư Pháp Thiện vẫn bình tĩnh trả lời con quỷ. Ở dưới nước chứng kiến một màn này thì con quỷ cũng nhận ra, tuy còn trẻ thế nhưng Pháp Thiện không phải là người tầm thường. Nó phun ra quỷ lực huyễn hóa thành một con quái vật khổng lồ vô cùng hung ác. Toàn thân nó bao phủ bởi một lớp vảy màu đen ghê rợn. Nhìn con quái vật này, sư Pháp Thiện cũng có phần kinh hãi. Con quái vật lớn này đang lao thẳng về con thuyền. Hai tay sư Pháp Thiện bắt phượng ấn, móc trong người ra một pho tượng Phật nhỏ, rồi sau đó đưa lên cao. Tiếp đó nhà sư trẻ ném thẳng bức tượng nhỏ vào miệng con quái vật đang lao đến kia. Tiếng ác quỷ rít gào, đi kèm với đó là những con sóng lớn vỗ mạnh vào chiếc thuyền. Con quỷ dưới nước ý đồ muốn lợi dụng những cơn sóng đánh tan con thuyền nhỏ, làm cho ba người rơi xuống nước. Đến lúc đó thì nó có thể dễ dàng tiêu diệt tên hòa thượng trẻ tuổi này hơn. Chỉ thấy khi đó bức tượng nhỏ chui vào miệng con quái vật, rồi sau đó phát ra Phật quang cường đại. Con quái vật không tấn công con thuyền nữa, mà nó cuộn tròn mình lại, như có vẻ đang rất đau đớn. Không được bao lâu thì nó tan vỡ rồi biến mất. A-di-đà Phật, để tiểu tăng xem ngươi còn tài phép gì. Nhà sư trẻ tiếp tục thay đổi pháp ấn, gió lớn nổi lên thổi vù vù, làm cho cái áo cà sa của sư Pháp Thiện tung bay. Trên hư không như ẩn như hiện một tầng mây ngũ sắc, trong lập lòe hiện ra một tôn Phật Đà dữ tợn, ba đầu sáu tay. Oành một tiếng, từ trên người của tôn Phật Đà, một tia lôi điện to như cái cột nhà bổ thẳng xuống mặt nước, làm cho bao nhiêu quỷ khí còn sót lại lập tức bị hòa tan. Không còn quỷ khí bao phủ con quỷ cũng hiện thân. Chỉ thấy nó là một đứa trẻ con có hình dạng vô cùng đáng sợ. Hai con mắt cùng với cái miệng của nó đen sì, nhìn như là ba cái động. Một cái miệng to lớn đang há ra gầm thét. Bên trong là hàm răng sắc nhọn. Toàn thân nó bong chóc không trọn vẹn. Từ trong hốc mắt, hốc mũi hay là lỗ tai, có những con giỏi bọ đang không ngừng ngoe nguẩy chui ra chui vào. Chứng kiến bộ dạng kinh khủng của con quỷ này mà hai người thanh niên trên thuyền không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hai người run lên bần bật, toàn thân họ cảm giác như là bị ai đó dùng đá lạnh chườm vào vậy. Bỗng nhiên một trong hai người nhận ra được điều gì đó mới hét lên. Trời ơi! Là thằng Lai! Con quỷ này là thằng Lai! Nghe người này nói vậy thì người bên cạnh cũng đưa mắt nhìn lại. Anh ta cố gắng quan sát thật kỹ hình dạng của con quỷ kia. Tuy là gương mặt của nó trông rất gớm ghiếc, nhưng từ đó anh ta vẫn nhìn ra được một vài điểm quen thuộc trong trí nhớ của mình. Người thanh niên này cũng lắp bắp, dường như chính bản thân anh ta cũng không tin vào cái điều trước mắt mình vậy. Đúng rồi, con quỷ này là thằng Lai. Là nó, chính là nó. Lai, tại sao mày lại làm như vậy? Người này cố gắng hỏi. Đứng trên mặt ao, thấy hai người này hỏi mình thì con quỷ cất tiếng cười man dại, giọng nói non nớt của một đứa trẻ mới độ 8-9 tuổi vang lên. Chúng mày còn nhận ra tao à? Tao đây, tao chính là Lai đây. Đứa trẻ ngày xưa không cha không mẹ nên bị cả đám chúng mày hắt hồi. Vì không cha không mẹ cho nên chết đói bên cái ao này. Chúng mày có biết dưới làn nước lạnh lẽo thân xác tao đã phải chịu đựng những gì? Chúng mày có hiểu được nỗi đau mà hàng nghìn hàng vạn con cá thi nhau cắn xé nó như thế nào không? Chúng mày hỏi tại sao tao lại làm như vậy à? Để báo thù, để báo thù. Tao sẽ giết sạch, giết sạch, giết hết toàn bộ người trong cái làng này. Lúc này sư Pháp Thiện nghe được cuộc trò chuyện của hai người thanh niên này cùng với con quỷ thì mới hỏi. Một người nói: Con quỷ này tên là Lai, chính là một đứa bé trong làng chạc tuổi hai bọn tôi. Ngày đó bố mẹ nó không may qua đời, bỏ lại nó bơ vơ một mình. Người ta cứ nói xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì. Thế nhưng không, vì cuộc sống còn khó khăn cũng như lòng người lạnh lẽo, cho nên cả hai bên nội ngoại đều từ chối nhận nuôi nó. Không những vậy, ngày đó đám chúng tôi vì đều là trẻ con cho nên không biết suy nghĩ, thường xuyên hắt hủi trêu đùa nó rằng là đồ không cha không mẹ. Rồi đến một ngày đám trẻ chúng tôi không thấy nó đâu, nghe người lớn nói rằng nó bỏ đi đến vùng khác làm ăn mày, cho nên chúng tôi cũng chẳng thắc mắc nữa. Không ngờ rằng nó lại chết đói ở cái ao này, ngay cả thân xác cũng phải làm mồi cho cá. Nghe người thanh niên này nói nhanh về lai lịch của con quỷ nước thì sư Pháp Thiện rất cảm thán. Dù sao con người hay là yêu ma quỷ vật trước khi trở thành kẻ độc ác thì đều sẽ có một quá khứ đáng thương. A-di-đà Phật, Đức Phật có đức hiếu sinh, tiểu tăng nói lại một lần nữa. Chỉ cần ngươi buông bỏ đổ đao lập địa thành Phật thì ta sẽ sẵn sàng giúp ngươi siêu độ, hóa giải oán khí để kiếp sau có thể đầu thai làm người. Làm người để rồi lại phải sống chui sống lụi, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Làm người để rồi lại bị kẻ khác hắt hủi đẹp pha. Làm người như thế thì ta thà làm loại ác quỷ còn hơn. Vừa nói, con quỷ vừa hóa phép làm cho quỷ khí trên người nó tỏa ra như trường giang đại hải, bao phủ cả vùng không gian rộng lớn, đấu chọi với quang hoa ngũ sắc của tôn Phật Đà trên cao. Nhận thấy đã không còn cách nào để có thể cảm hóa được con quỷ, sư Pháp Thiện thở dài một hơi rồi chắp tay niệm chú. Úm ma ni bát ni hồng, úm ma ni bát ni hồng. Từ người của sư Pháp Thiện tỏa ra hào quang màu vàng vô cùng rực rỡ. Hào quang màu vàng đó kết hợp với quang hoa ngũ sắc của Phật Đà ba đầu sáu tay ở trên cao, rồi va chạm với quỷ khí của con quỷ. Tên khốn kiếp, ta sẽ giết người. Ta sẽ ăn thịt mỗi tim uống máu người. Ta sẽ bắt người làm người hầu cho ta mãi mãi. Con quỷ thấy quỷ khí của mình bị đẩy lui thì gầm thét. Thế nhưng chưa kịp đợi nó nói thêm câu nào nữa thì ở trên tầng mây ngũ sắc tiếp tục có thiên lôi bổ xuống. Những tiếng uỳnh uỳnh vang dội làm cho ai đấy đều hết hồn. Chúng nhiều tia lôi điện thì trên thân con quỷ những chỗ nào còn da thịt cũng đều bị bong ra hết. Cả người nó biến thành một bộ xương đen. Cuối cùng lại một tia lôi điện khổng lồ đánh xuống, đánh tan tành bộ xương đó. Con quỷ bị chết không thể chết hơn được nữa. À gì đà Phật, Đức Phật có đức hiếu sinh. Thế nhưng đối với loài ma chúng quỷ làm điều ác, cho dù chết 1000 lần vẫn không bao giờ là đủ. Sư Pháp Thiện lẩm bẩm một câu rồi bảo hai người thanh niên chèo thuyền đi vào. Ở trên con thuyền nhỏ chứng kiến từ đầu đó đến cuối tài phép của nhà sư trẻ khi ra tay tiêu diệt con quỷ mà hai người thanh niên vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi Sư Pháp Thiện thúc giục nhiều lần, họ mới bừng tỉnh rồi chèo thuyền vào. Sương mù bao phủ, mặt sông cũng từ từ tan đi. Người dân làng có mặt ở đây khi thấy từ trong đó có một con thuyền nhỏ đang đi ra. Ngồi trên đó là 3 người, thì tất cả cùng reo hò. Họ biết từ nay ngôi làng này sẽ được bình yên trở lại. Họ có thể yên ổn sinh sống làm ăn trên mảnh đất quê hương mình. Khi lên đến bờ, Sư Pháp Thiện cũng làm phép để cho linh hồn của thằng nhỏ Tú và ông Bằng Sứt được tiêu trừ oán khí. Tiếp đó nhà sư trẻ lại giúp họ làm lễ siêu độ để có thể đi đầu thai thì mới thôi. Trong lúc Sư Pháp Thiện làm lễ siêu độ cho 2 oan hồn, thì dân làng cũng được 2 người thanh niên trên thuyền kể lại toàn bộ quá trình tiêu diệt con quỷ hung ác kia. Thêm nữa, họ cũng nói rõ lai lịch của con quỷ này một lần nữa cho mọi người nghe. Biết được toàn bộ câu chuyện thì ai nấy đều vô cùng kinh hãi và cảm thán. Họ kinh hãi vì sự hung hiểm khi Sư Pháp Thiện giao đấu với con quỷ và cảm thán về quá khứ đáng thương của nó. Không những vậy, họ cũng rút ra một bài học sâu sắc dành cho chính bản thân mình. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, nếu không thể giúp đỡ thì cũng đừng hắt hủi hay chê bai dè biểu người đó. Vì biết đâu trong tương lai người này sẽ hóa quỷ để trả thù chính mình. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Người dân ở ngôi làng này lại quay trở về cuộc sống yên ổn như xưa. Nhà sư trẻ cũng chỉ ở lại nghỉ ngơi vài ngày, rồi sau đó từ biệt họ để tiếp tục con đường hành khất của mình. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này không ạ? Thực sự thì với Thuận thì Thuận cảm thấy hơi tiếc cái kết của câu chuyện này một chút. Đấy là nếu là Thuận thì Thuận vẫn muốn rằng là cái con quỷ này nó sẽ được, tức là sau khi nhà sư thuyết phục nó, cảm hóa nó, thì nó sẽ nhận ra và nó sẽ buông bỏ hết, rồi sau đó nó sẽ được đi đầu thai kiếp khác, thì sẽ là một cái kết đó có nhân văn hơn một chút. Ý là về cái câu chuyện này thì Thuận thấy rất là hay rồi. Đã khiến cho Thuận rất là bất ngờ. Rồi cái tình tiết về con quỷ nước đấy thì cũng khá là hay. Nhưng Thuận chỉ hơi tiếc cái kết. Đấy là với cảm nhận của cá nhân Thuận nhé. Thuận không chê cái kết này không hay, mà ý là nếu là Thuận thì Thuận muốn như vậy hơn. Vì là Thuận thấy rằng là cái con quỷ này này, mặc dù hiện tại nó là quỷ, nó giết người, nhưng mà trước đó, trước khi chết, nó đã mang theo một cái nỗi uất ức quá lớn. Và khi sống ấy, nó cũng là một cái người rất là khổ. Một đứa trẻ mà mất cha, mất mẹ, cô đơn, lạc lõng, đói khát, không có ai nhận nuôi nó, kể cả đằng nội và đằng ngoại. Và nó chết trong cái sự uất ức như thế, thì nó có cái sự thù hận rất là lớn. Thế thành ra là vì nó thù hận lớn quá nên nó mới làm ra những cái điều ác độc như vậy. Thế nên cuối cùng là thành ra là nó lại tan xương nát thịt, không thể siêu thoát, đầu thai làm lại kiếp người được nữa. Mặc dù là nó đã nói rằng là làm người phải sống khổ như thế, thế nhưng đấy là do nó chưa giác ngộ ra thôi. Thế nhưng mà kể mà có một cái kết nó giác ngộ ra thì Thuận cảm thấy là nó nhân văn hơn một chút thôi. Còn cái kết này thì nó cũng xứng đáng, còn cái kết của tác giả thì Thuận thấy nó cũng khá là xứng đáng. Bởi vì là mặc dù là trước kia nó ác thật, nhưng mà nó lại vì cái điều nó ác, vì cái thù hận mà nó lại giết 2 mạng người vô tội, trong đó có một thằng bé và một người ông kia, thì cuối cùng là thành thử ra là nó cũng đã nhúng chàm, tay nó cũng đã nhúng chàm, mà nó cũng đã làm được cái điều ác. Thì cái chết đến với nó và cái sự tan hồn lạc phách và không thể siêu thoát đến với nó thì cũng xứng đáng thôi. Thế cho nên là đứng ở hai cái góc nhìn khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái kết khác nhau như thế. Và bản thân Thuận thì Thuận thấy cái kết nào cũng sẽ hay, nhưng mà nó sẽ lại phù hợp với góc nhìn, suy nghĩ của từng người. Không biết được rằng là tất cả mọi người nghe chuyện thì mọi người muốn cái kết như thế nào? Mọi người muốn một cái kết như trong câu chuyện vừa rồi, hay mọi người muốn một cái kết nhân văn hơn một chút? Thì mọi người hãy cùng bình luận xuống phía dưới để cho Thuận biết với nha. Bản thân Thuận thì thường nhé, Thuận cũng là từng là tác giả rồi, và Thuận cũng viết được khoảng 4 bộ truyện. Và tất cả những cái câu chuyện mà Thuận viết thì cái kết đều là một cái kết nhân văn. Nó giống như là một cái sự cổ tích của cuộc đời á. Và cái đấy thì nó cũng do là Thuận luôn luôn muốn cuộc sống này này. Khi mà con người ta đã nhận ra được những cái sai lầm của mình rồi, khi người ta đã nhìn nhận ra rồi, người ta đã phải trả giá rồi, thì hãy cho họ có một cái đường lui. Tức là đừng có dồn ai vào bước đường cùng cả. Bởi vì cuộc đời này thì ai cũng sẽ có sai lầm, không ai là không có sai lầm hết. Dù ở độ tuổi nào chúng ta cũng sẽ dễ mắc sai lầm thôi. Và quan trọng là cái thái độ của chúng ta khi chúng ta nhận ra là mình đã sai. Liệu mình có chịu thay đổi hay không? Mình có chịu nhìn nhận lại bản thân, có chịu giác ngộ hay không? Hay là mình cố chấp với cái sai đó? Nếu như mà đã cố chấp với cái sai đó, biết mình sai nhưng mà không chịu nhận, biết mình sai nhưng mà không cứ lì lợm rồi vẫn cứ làm theo cái điều sai đó, thì cái loại đấy không xứng đáng. Không xứng đáng nhận được cái điều tốt đẹp, không xứng đáng để nhận được cái kết nhân văn. Thế nhưng mà những cái người mà người ta làm sai nhưng mà cuối cùng người ta nhận ra cái sai đó và người ta hối cải, thì nên cho họ một cái kết nhân văn thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó. Thế nên là Thuận đã từng viết chuyện, hay là ở thậm chí ở sống ở trong đời sống thực tế cũng thế. Thuận nghĩ là như thế. Với những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta thì kiểu gì rồi cũng sẽ có người, người ta làm sai lầm điều gì đấy với mình, người ta làm điều gì đấy có lỗi với mình thôi. Thế nhưng sẽ có những người, người ta lựa chọn rằng người ta sẽ không chơi với người đó nữa, lựa chọn rằng sẽ cạch mặt người đó, hay thậm chí là thù hằn người đó, thậm chí là trả thù lại người đó. Thế nhưng cũng sẽ có những người, người ta lựa chọn rằng người ta tha thứ, người ta buông bỏ cái điều đó đi, không chấp nữa, vì là người ta cũng đã nhận ra sai với mình rồi. Và cuối cùng lại vẫn làm bạn, vẫn tiếp tục cái mối quan hệ đó. Và rồi cuối cùng là nói chung là chấp nhận sự tha thứ. Đó, thế cho nên ở cuộc đời này sẽ chia thành hai kiểu. Là một là người sẵn sàng tha thứ, và một kiểu người là không có tha thứ cho người khác được. Nếu là Thuận thì Thuận sẽ luôn luôn chọn việc đấy là tha thứ cho người khác. Nếu như người ta đã quay đầu, người ta nhận ra cái sai của mình, thì tự dưng nhá, cái mối quan hệ nó sẽ có một cái sự thay đổi. Cũng như là bản thân mình, đầu tiên đó là mình đã sẽ cảm thấy nhẹ lòng trước. Không cần phải vương vấn về cái điều đó nữa. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề đó nữa. Thì tự dưng là nhẹ lòng mình trước, rồi sau đó cũng sẽ nhẹ lòng cho người kia. Còn với những cái thể loại người mà biết sai nhưng mà không chịu sửa thì thôi, không thèm chấp những cái loại đấy. Thì đấy là cái quan điểm của Thuận khi nhìn nhận về cái vấn đề này một chút như thế. Thì tự dưng đọc cái câu chuyện này Thuận liên tưởng tới và liên kết tới cái điều đó thì Thuận nói thế thôi. Chứ không phải là Thuận đang nói đạo lý hay là Thuận đang truyền dạy một cái điều gì nhá. Chỉ là tự dưng Thuận cảm thấy là muốn chia sẻ những cái điều này với quý vị nên là Thuận chia sẻ ra thôi. Không biết quý vị thì có quan điểm và có suy nghĩ giống Thuận hay không, thì hãy để lại một vài lời bình luận, một vài cảm xúc của tất cả quý vị cho Thuận được biết với nhé. Cảm ơn tác giả rất là nhiều đã hợp tác và đồng hành cùng với kênh. Và tác giả K8 thì cũng mới vừa hợp tác với kênh được khoảng 3-4 bộ truyện thôi, cũng chưa nhiều. Nhưng Thuận thấy bộ truyện nào của tác giả K8 cũng đều khá là hay. Hy vọng rằng K8 sẽ cho ra nhiều cái câu chuyện đặc sắc hơn nữa. Thuận dùng từ đặc sắc ở đây tức là những cái chuyện mà K8 gửi về nó đang dừng ở mức độ là ok, dừng ở mức độ là hay. Còn để mà cái câu chuyện nó đặc sắc thì nó chưa tới. Nên là Thuận muốn và hy vọng là K8 sẽ dùng cái sự tâm huyết của mình Với cái khả năng viết chuyện của K8 thì Tuận tin rằng bạn có thể viết còn hay hơn nữa. Với những câu chuyện có những cái drama, những cái twist, những cái cú lật, nó khiến cho người ta, người đọc, người nghe cảm thấy nó có sự bất ngờ. Và các câu chuyện nó phải có cái sự drama, tức là các nhân vật đan xen lồng ghép nhau, khiến cho người nghe, người đọc không thể đoán trước được cái kết, cũng không biết được là cái câu chuyện nó sẽ diễn biến ra làm sao. Thuận tin rằng với khả năng của tác giả K8 thì sẽ còn ra được nhiều những cái sản phẩm chất lượng hơn những câu chuyện mà đã gửi về. Và quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đón điều đó nhé. Còn bây giờ thì thời gian cũng khá là trễ rồi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Và quý vị nhớ khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, đó là 12 giờ trưa sẽ phát những cái câu chuyện mà trước đây đã được quý vị yêu mến rất là nhiều, và sẽ có nhiều quý vị chưa được nghe, thì bây giờ là sẽ phát lại những cái tuyển tập những cái câu chuyện hay đó. Và 9 giờ tối thì là những cái câu chuyện hoàn toàn mới, được phát vào 9 giờ tối hàng ngày. Và Thuận còn hoạt động trên kênh Nhà Ma. Nếu quý vị nào chưa theo dõi kênh Nhà Ma thì cũng ủng hộ cho Thuận bằng một like, một lượt đăng ký kênh Nhà Ma với nhé. Quý vị chỉ cần gõ Nhà Ma là ra ngay. 20 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần đều có. Và kênh Nhà Ma thì làm những cái video quay dựng rồi lồng ghép hình ảnh các thứ, nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Nên hiện tại kênh Nhà Ma thì ekip của Thuận chỉ ra một tuần được 3 tập thôi. Nên là hy vọng quý vị nhớ chính xác cái khung giờ phát sóng đó để có thể ủng hộ cho Duy Thuận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng Duy Thuận. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ ngon.